Không sao chứ? Cát Đông Húc nhìn mấy tên giang hồ nghịch ngợm phía sau, đi lên trước, quan tâm hỏi Bạch Ngưng. Ai, không sao, không sao đâu. Bạch Ngưng nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó lập tức lắc đầu liên tục, tiếp theo khuôn mặt liền đỏ ửng, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Cát Đông Húc. Trái tim nhỏ bé của nàng như muốn nhảy ra ngoài, thật sự là tình cảnh vừa rồi quá căng thẳng. Không sao thì tốt, vậy chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, không thèm để ý tới mấy tên côn đồ còn đang ở phía sau, cười ha hả, đúng, đúng, chúng ta đi thôi. Bạch Ngưng lúc này, không chỉ mình nàng mà ngay cả Thường Liên Hàm cũng gật đầu lia lịa. Kha kha, lúc này mới biết ta không khoác lác chứ. Mấy tên giang hồ này có là gì? Năm đó, cái tên Hàn kia chính là cao thủ trong Hắc đạo đấy. Bình thường, mấy người căn bản không phải đối thủ của hắn, hội trưởng hội võ thuật trường chúng ta cũng đánh không lại hắn. Lúc ấy, hắn còn dám lớn tiếng tự nhận là đại học Giang Nam đệ nhất cao thủ. Kết quả, lão đại chỉ cần ra tay một cái, đứng đó, chỉ cần vẫy tay một cái, ha ha. Lý Thần Vũ thấy Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm có vẻ mất hồn, không khỏi đắc ý nói, mang vẻ mặt đầy tự hào. Được rồi, đừng nói nữa, mau đi lấy xe đi. Cát Đông Húc cười, đầy Lý Thần Vũ đang thao thao bất tuyệt. Lão đại, ngươi vừa nãy thật sự là lợi hại, quá giỏi luôn. Cái này, trước đây chúng ta có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, ngươi đừng trách. Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm vừa tỉnh hồn lại, mặt lộ vẻ lúng túng, vội vã nói với Cát Đông Húc. Ha ha, sao lại thế được? Mọi người chỉ đùa chút thôi mà, không có gì đâu. Cát Đông Húc cười nói, đúng rồi, chỉ là đùa giỡn thôi. Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng vội vã gật đầu. Sau đó, Bạch Ngưng quay sang Lý Thần Vũ, thúc giục. Tiểu Lý Tử, người nói tiếp đi, sau đó thế nào? Đúng rồi, người nói tiếp đi. Thường Liên Hạm cũng thúc giục theo. Lý Thần Vũ cười đắc ý, khà khà, giờ mới muốn nghe à? Đừng nói nhảm, đây không phải diễn kịch đâu, mà là chuyện thật, đương nhiên là chúng ta phải nghe rồi. Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm đồng thanh khinh thường nói, ha ha, thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu. Cát Đông Húc nghe vậy có chút ngượng ngùng. Ô ê, không có gì sao? Người không biết đâu, vừa nãy ngươi làm cái động tác đó, chân vung lên vẽ một cái, rồi dùng một cú đánh mạnh khiến con ngựa văng ra, ba người kia bị đè xuống đất, động tác đẹp tuyệt, quả thực như trong phim vậy. Bạch Ngưng kêu lên khoa trương, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Cái này mà gọi là gì? Nếu ngươi thấy được lão đại đẩy ngã tên hắc đoạn cao thủ kia thì mới gọi là đặc sắc. Lý Thần Vũ không quên thêm mắm dặm muối, khiến Cát Đông Húc phải lén lút lắc đầu. Vậy ngươi nói nhanh đi. Bạch Ngưng và Thương Liên Hạm lại thúc giục. Sau đó, Lý Thần Vũ không thể tránh khỏi việc thêm dầu vào lửa, nói khoác về những chuyện không thật. Cát Đông Húc nhận thấy hai người phụ nữ rất thích nghe, còn một người đàn ông lại thích khoác lác, đành phải theo họ đi tiếp. Rất nhanh, bốn người lên xe, rồi tiếp tục lái xe hướng về Khôn Đình quán rượu lớn. À, đúng rồi, lão đại, ngươi vừa nói là quen biết với lão tổng của Khôn Đình Đại Tiểu Điếm ở Dài Châu thành phố, có thật không? Khi gần tới Khôn Đình quán rượu lớn, Bạch Ngưng đột nhiên vỗ mạnh xuống bắp đùi, kinh ngạc thốt lên. Đúng đó, lão đại, không phải là thật sao? Thường Liên Hạm cũng bắt đầu tò mò về chuyện này. Cát Đông Húc thấy hai người bây giờ mới nhớ ra chuyện này, hơn nữa lại nghĩ rằng hắn đang nói về lão tổng của Khôn Đình Đại Tửu Điếm ở Giải Châu, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn nói thẳng, ta không quen biết với lão tổng của Khôn Đình Đại Tửu Điếm ở Giải Châu. Hà, ta đã biết mà, người chỉ đang nói đùa. Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm nghe vậy một chút thất vọng, liền nói, các ngươi hiểu lầm rồi, ta vừa rồi chỉ nói về lão tổng của Khôn Đình khách sạn tập đoàn, không phải là lão tổng của Khôn Đình Đại Tửu Điếm ở Dài Châu. Cát Đông Húc thấy hai người không nghe rõ, lại còn hiểu lầm hắn, đành phải giải thích lại. Lão đại, ngươi lại bắt đầu rồi. Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm nghe vậy không nhịn được lần nữa, ném cho Cát Đông Húc ánh mắt khinh bỉ. Muốn nói Cát Đông Húc và lão tổng của Khôn Đình Đại Tửu Điếm ở thành phố Dài Châu có quen biết, cách nàng từng chứng kiến tài nghệ của hắn cũng có thể miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng lão tổng của Khôn Đình khách sạn lại là dòng dõi của một đại phú hào trên 10 tỷ, còn Cát Đông Húc chỉ là một thanh niên mới ra trường chưa được mấy năm, sao lại có thể quen biết được một đại phú hào như vậy? Hơn nữa, hắn vừa mới nói đã gọi điện thoại cho lão tổng để sắp xếp phòng cho mình, cái làm sao có thể tin được đây? Cát Đông Húc thấy hai người lại nghĩ hắn đang giả bộ, chỉ biết nhún vai, cũng không muốn giải thích thêm nữa. Ngược lại, Khôn Đình quán rượu lớn cũng đã tới. Bây giờ nhìn kìa, đó là xe của Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết. Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm đột nhiên chỉ tay về phía chiếc xe dài đang từ từ tiến vào cổng quán rượu. Phía trước là một chiếc xe lớn màu đen chạy băng băng, mỗi bên đều có một chiếc xe khác, kích động kêu lên. Trước cửa khách sạn tụ tập không ít fan, khi nhìn thấy ba chiếc xe đó, mỗi người đều hào hứng vẫy những cây đèn phát sáng, còn có những bảng tên của Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết hoặc là những bức ảnh lớn của họ. Thỉnh thoảng có người hô tên của các nàng, nếu không có bảo vệ ngăn lại, chắc chắn họ sẽ lao lên vây quanh xe. Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng này không khỏi thầm thán phục. Xe của Kim Vũ Sen không ở thẳng đại sảnh, mà rẽ vào con đường nhỏ gần đó. Từ trên cao nhìn xuống, xe đi vào thẳng phòng cho tổng thống, thông qua một lối đi riêng biệt. Đại Minh Tinh đúng là khác biệt, xe của các nàng có người riêng đi cùng. Nhìn thấy xe của Kim Vũ Sen quẹo vào một con đường khác, Bạch Ngưng không khỏi cảm thán nói: "Ngươi cũng có thể làm vậy, chỉ cần ngươi chịu chi tiền." Thường Liên Hạn đáp lại: "Xin đừng, có tiền cũng không phải như vậy đâu. Một buổi tối mà tiêu mấy vạn là chuyện thường." Bạch Ngưng khinh thường nói: "Chính xác, ta làm cả nửa năm mới có đủ tiền để ngủ một buổi tối ở đó. Trừ phi ta điên rồi, mới vào phòng tổng thống." Lý Thần Vũ đầy đồng cảm nói: "Có lẽ ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một phòng tổng thống." Cát Đông Húc đột nhiên lên tiếng: "Lão đại, ngươi lại bắt đầu rồi." Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm đồng thanh nói: "Vũ Trán, lão đại, chúng ta vẫn nên giữ mức độ vừa phải, tiêu chuẩn của hai người là đủ rồi." Lý Thần Vũ giả vờ nghiêm trang nói. Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm nghe vậy không nhịn được, cùng nhau cười vang: "Ta thật sự có thể sắp xếp phòng tổng thống cho các ngươi. Các ngươi chẳng phải rất thích Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết sao? Đợi lát nữa có thể mời các nàng đến ngay đây, thuận tiện lắm." Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nói chưa dứt lời, Bạch Ngưng và Thường Liên Hạm cười càng lúc càng vui vẻ. Lý Thần Vũ không nhịn được, quay sang nhún vai với Cát Đông Húc: "Lão đại, ta nhớ là trước đây ngươi không giả vờ như vậy, sao mấy năm không gặp mà ngươi?" Lý Thần Vũ chưa nói hết câu, một chiếc xe khách từ khách sạn chắn ngang đường bọn họ. Xe khách dừng lại, một nữ tử mặc trang phục chuyên nghiệp bước xuống. Lý Thần Vũ thấy có xe chắn đường, hơi run run nhưng vẫn dừng xe lại, hạ cửa kính xuống. Một nữ tử trung niên bước tới, Lý Thần Vũ vô tình nhìn qua, ánh mắt đảo qua trước ngực nàng, thấy trên đó có một chiếc nhãn hiệu ghi "Tổng giám đốc", không khỏi giật mình sợ hãi. Tổng giám đốc của một khách sạn 5 sao, dù chỉ là một người làm công cũng tuyệt đối là một nhân vật cao cấp. Công việc của nàng chắc chắn tiếp xúc với nhiều người, và thu nhập không phải là thứ mà một công chức nhỏ như hắn có thể so sánh được. "Xin hỏi, có phải là Cát tiên sinh không?" Nữ tử trung niên đi tới, nhìn thấy Lý Thần Vũ trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn lễ phép hỏi: "Chúng ta không phải, ngươi tìm nhầm rồi." Lý Thần Vũ không chút nghĩ ngợi trả lời: "Tìm làm cái gì? Ngươi không họ Cát, vậy thì làm sao không có người khác họ Cát?" Cát Đồng Húc thấy Lý Thần Vũ thản nhiên nói đối phương tìm nhầm người, liền mỉm cười nói một câu, sau đó quay sang nói với nữ tử kia: "Ta chính là, Lâm Khôn đã gọi điện cho ngươi rồi, phải không?" "Cát tiên sinh chào ngài." "Đúng vậy, Lâm tổng đã nhắc qua, mời ngài theo tôi." Nữ tổng giám đốc thấy Cát Đồng Húc chính là người mình tìm, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, rồi thông báo một câu, rồi quay người dẫn đường, đưa Cát Đồng Húc đi. "Vẫn còn đứng đó làm gì, đi theo đi." Lý Thần Vũ nhìn xe khách phía trước bắt đầu lăn bánh, mãi không thể hồi phục lại tinh thần. Mãi đến khi Cát Đông Húc vỗ xuống cánh tay hắn, Lý Thần Vũ mới tỉnh lại, vội vã nhả phanh và đạp ga để theo sau. "Chuyện này, lão đại, vừa nãy ta nhìn thấy cô kia trên ngực có ghi là tổng giám đốc, ngươi sẽ không thật sự quen biết với lão tổng của Khôn Đình khách sạn tập đoàn đấy chứ?" Lý Thần Vũ lắp bắp hỏi. "Ngươi nghĩ sao?" Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. "Vậy ý của ngươi là ngươi thật sự đã an bài phòng cho tổng thống sao?" "Lão đại, cái đó hết mấy vạn đấy." Lý Thần Vũ theo sát mà nói. "Không cần ngươi trả, ngươi lo gì chứ?" Cát Đông Húc đáp. "Ta không trả, ngươi cũng phải trả đấy." Lý Thần Vũ nói. "Đúng vậy, lão đại, nhận thức thì nhận thức, người ta mở cửa làm ăn, hết mấy vạn đồng tiền cũng coi như là cho mặt mũi, cũng không thể không trả được." Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng lúc này cũng đã hồi phục tinh thần, liên tục gật đầu đồng tình. Câu nói của hai người vừa dứt, xe đã dừng lại. Xe vừa ngừng, nữ tổng giám đốc đã nhanh chóng tiến lên, mở cửa xe giúp Cát Đông Húc. Cô ấy không còn cách nào khác, Lâm tổng là người đã biết rõ ngọn nguồn, đây là lão đại của hắn, cũng là ông chủ lớn của Khôn Đình khách sạn tập đoàn, nàng muốn bảo vệ vị khách hàng quan trọng này nên tự nhiên không thể thất lễ với ông chủ. "Cát tiên sinh, các vị, gian phòng đã chuẩn bị xong, xin mời theo tôi." Tổng giám đốc bắt tay với Cát Đông Húc rồi cười chào hỏi ba người Lý Thần Vũ với vẻ mặt có chút lo lắng, sau đó ra hiệu mời đi. Cát Đông Húc gật đầu theo tổng giám đốc hướng thang máy đi đến phòng cho tổng thống. Trong thang máy, Lý Thần Vũ và hai người còn lại rõ ràng cảm thấy có chút bối rối, không ai dám lên tiếng, bầu không khí trong thang máy trở nên lúng túng. Thật sự là không còn cách nào khác, tình huống đột ngột này hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của bọn họ. May mắn thay, thang máy thẳng một mạch tới phòng tổng thống, với tốc độ nhanh chóng chỉ chốc lát đã đến tầng cao nhất. Cát Đông Húc thấy Lý Thần Vũ và hai người có vẻ căng thẳng, liền lên tiếng trấn an: "Cứ yên tâm, phía ngoài phòng tổng thống có người phục vụ chuyên nghiệp, có gì cần thì cứ gọi, không cần phải để giám đốc khách sạn buổi tiếp." Mặc dù Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng cũng coi như là những người có tiền, nhưng so với những tỷ phú thực sự, khoảng cách vẫn còn khá xa. Phòng tổng thống này một buổi tối cũng phải hết mấy vạn, Đây là lần đầu tiên các nàng được ở, càng đừng nói tới Lý Thần Vũ. Ôi, đây chính là phòng tổng thống trong truyền thuyết à? Quá xa hoa rồi, thật là lạ. Còn có cả tầng lâu, phòng này lại có cửa sổ đón ánh sáng mặt trời, cả sân thượng nữa. Phòng này cần bao nhiêu mét vuông cơ chứ? Tại sao ta lại cảm giác như mình đang bước vào hoàng cung vậy? Khi cửa phòng tổng thống mở ra, ba người theo Cát Đông Húc bước vào, lập tức bị không gian sang trọng và rộng rãi bên trong làm cho ngỡ ngàng. Cát Đông Húc thấy ba người cứ như những quan viên đi dạo trong phủ, một bên ngỡ ngàng nhìn xung quanh, tay thì chạm vào mọi thứ, không khỏi bật cười. Lão đại, xem qua phòng dành cho tổng thống này đi, ngươi có thể nói với tổng giám đốc ở đây bảo họ đổi cho chúng ta hai phòng bình thường một chút. Lý Thần Vũ sau khi đi thăm một vòng về liền nói với Cát Đông Húc, đúng vậy, đúng vậy, dù nhà ta có chút tiền, lão đại ngươi nếu quen biết Lâm tổng chắc chắn cũng có chút tiền, nhưng có tiền cũng không phải là cái gì hoa lệ đâu. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, tiểu lý tử suốt nửa năm lương chẳng còn bao nhiêu, ngươi nghĩ xem tiểu lý tử đêm nay liệu có ngủ ngon được không? Thường Liên Hạm cũng phụ họa gật đầu nói, đúng vậy, mỗi khi nghĩ đến đây ta lại cảm thấy công sức hơn nửa năm của mình coi như mất sạch. Dù nhà ta không dựa vào tiền lương này, nhưng trong lòng ta cũng thật sự lo lắng. Lý Thần Vũ nói, yên tâm đi, tiền này không cần ngươi phải trả, cũng không cần ta trả. Cát Đồng Húc nghe hai người cùng lên tiếng, không khỏi bật cười, cái gì, lão đại, ngươi không có đặc thù kinh phí sao? Lý Thần Vũ đột nhiên nghĩ đến một tầm thân phận khác của Cát Đồng Húc, nhớ đến hình ảnh của bảy trong phim ảnh, nơi mà Chiêm Mộ Tư hay Bon thường xuyên ra vào, những nơi sao hỏa ấy, không khỏi hai mắt sáng ngời nói, cái gì đặc thù kinh phí? Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng nghe vậy đều ngơ ngác hỏi, không có gì, không có gì. Lý Thần Vũ nghe vậy trong lòng giật mình, vội vã lắc đầu nói. Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt Lý Thần Vũ giống như đã nói ra điều gì, lại còn có vẻ cảnh giác, liền nhẹ nhàng vỗ một quyền vào ngực hắn, cười nói bậy bạ gì thế, nói thật đi, ta chính là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn, nhiều năm như vậy cũng nên cùng ngươi vị bạn học cũ này làm rõ một chút sự thật. Tuy nhiên việc này ngươi biết là được, nhưng cũng đừng để các bạn học khác hay bằng hữu trong vòng ngoài biết ngươi là ông chủ lớn của Khôn Đình khách sạn tập đoàn. Lý Thần Vũ cùng hai người còn lại nghe vậy không nhịn được mà cả người chấn động, há hốc miệng nhìn Cát Đông Húc. Sau một hồi lâu, ba người tựa như hiểu ra, đột nhiên cùng nhau quay sang chắp tay lia lịa nói, lão đại, giờ chúng ta thật sự tin ngươi là bạn cũ với ông chủ lớn của Khôn Đình, nhưng xin đừng nói những câu kích thích như vậy nữa, thật sự sẽ khiến chúng ta bị sốc, có thể bị bệnh tim đấy. Ta nói là thật lòng mà. Cát Đông Húc nhìn ba người giờ khóc giờ cười nói, đúng đúng, chúng ta biết ngươi nói thật, nhưng vấn đề là ông chủ lớn của Khôn Đình khách sạn tập đoàn tiền bạc đó phải bao nhiêu đây? Ít nhất cũng phải 10 tỷ, mà chúng ta ở Đông Hà Tỉnh thủ phủ dòng dõi còn chẳng có được 10 tỷ nữa. Lý Thần Vũ cùng hai người nói tiếp. Bạch Nương và Thường Liên Hạm dù có trí tưởng tượng mạnh mẽ đến đâu cũng không dám tưởng tượng rằng bạn cùng phòng đại học của Lý Thần Vũ lại là đại phú hào với trên 10 tỷ tài sản, thậm chí còn giàu có hơn cả bọn họ ở Đông Hà Tỉnh thủ phủ. Còn Lý Thần Vũ thì càng không cần phải nói, Cát Đông Húc quê ở đâu, gia đình làm gì, bọn họ rõ ràng đều biết, vậy mà chỉ mấy năm không gặp bỗng dưng thành đại phú hào với 10 tỷ tài sản, điều này khiến họ làm sao có thể tin nổi. Được rồi, vậy chúng ta không bàn về chuyện này nữa. Ngược lại, phòng tổng thống nay không cần các ngươi phải bỏ tiền, cũng không cần ta bỏ tiền, tối nay ta sẽ ở đây, nếu các ngươi muốn đi đâu đó ta sẽ để người sắp xếp cho. Cát Đông Húc thấy ba người còn không tin tưởng lời mình nói, đành phải bất đắc dĩ giải thích, lão đại, thật sự không cần tiền sao? Ngươi thật sự chuẩn bị ở đây sao? Lý Thần Vũ và hai người kia hỏi lại. Phí lời, ngươi có từng thấy ông chủ khách sạn phải trả tiền cho chính khách sạn của mình sao? Hơn nữa mỗi nhà Khôn Đình quán rượu lớn đều có một bộ phòng tổng thống dành riêng cho ta, mỗi lần ta đến làm sao có thể thiếu nó. Cát Đông Húc tức giận đáp, khà khà, nếu vậy thì tốt quá, phòng tổng thống này không gian rộng, phòng ốc nhiều, vậy chúng ta đương nhiên cũng sẽ ở đây rồi. Lý Thần Vũ và hai người kia liếc nhau, lập tức nói. Cát Đông Húc nhìn ba người thấy họ giả vờ làm bộ làm tịch cũng không nhịn được mà cười, được tiện nghi mà không chiếm thì thật là phí. Cuối cùng cũng không biết phải nói gì, một hồi lâu mới lên tiếng, vậy các ngươi còn muốn gặp Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không? Nếu muốn gặp, ta có thể gọi các nàng đến, đồng thời ta cũng sẽ gọi bếp trưởng khách sạn chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, mọi người ra ngoài phòng ngồi tán gẫu vừa uống vài chén, đương nhiên là muốn gặp rồi. Nhưng lão đại, thật sự có thể gọi các nàng đến sao? Các nàng bây giờ đều là những ngôi sao lớn, ta nhớ năm ngoái cả hai người đều lọt vào top 10 của bảng xếp hạng ngôi sao Hoa. Kim Vũ San thu nhập khoảng 6 triệu, Lâm Tư Khiết ít hơn một chút, hình như khoảng 53 triệu, cộng lại hai người đã tạo ra 100 triệu trong một năm, đúng là đại phú hào. Lý Thần Vũ nói không khỏi ngạc nhiên, đúng vậy, sao lại có thể có thu nhập vài chục triệu trong một năm? Cha ta vất vả lắm mới kiếm được chút ít, nếu tính cả công việc ở nước ngoài thì một năm lợi nhuận vài chục vạn đã là khá lắm rồi, có khi còn gặp phải tình huống không thuận lợi còn phải chịu thiệt. Thương Liên Hạng Phụ họa, cũng dễ hiểu vì sao Lý Thần Vũ và mọi người cảm thấy khó tin, vì Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đã là những ngôi sao thuộc đẳng cấp cao, không phải ai cũng có thể dễ dàng gặp gỡ, chỉ có những người có quan hệ đặc biệt hoặc ít nhất là những người rất giàu có mới có thể tiếp cận họ. Ha, nếu muốn gặp họ ta có thể gọi ngay bây giờ, Cát Đồng Húc cười nói, rồi lấy điện thoại di động gọi cho Kim Vũ San. Điện thoại reo một lúc mới được nhận. Khi vừa nghe thấy giọng Kim Vũ San, nàng kinh ngạc và vui mừng hỏi, Húc ca, ngươi sao hôm nay lại đột nhiên gọi cho ta? Ha ha, hôm nay ta không chỉ gọi điện cho ngươi mà còn trực tiếp xem buổi biểu diễn của ngươi và Tư Khiết, các ngươi hát rất hay, múa cũng rất tuyệt. Cát Đông Húc nghe thấy giọng Kim Vũ San sau một thời gian dài không gặp, trong lòng cảm thấy ấm áp, liền cười nói, trời ơi, thật vậy sao? Chúng ta quả thật không phát hiện được ngươi tại hiện trường, thật là đáng tiếc. Kim Vũ San nghe vậy suýt chút nữa vui mừng đến ngất xỉu, đồng thời không thể kìm nén được nỗi tiếc nuối. Ha ha, đừng tiếc nuối, ta cùng vài người bạn đang ở Khôn Đình quán, quán rượu lớn phía đông bộ, họ đều là fan của ngươi, họ muốn gặp ngươi và Tư Khiết, các ngươi đến đây đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, à thật sao, chúng ta sẽ đến ngay. Không không, đợi một chút, chúng ta sẽ tắm rửa rồi lập tức đến. Kim Vũ San kích động nói, nhưng lời lẽ hơi lộn xộn, không vội, chắc hẳn các người vừa ca hát nhảy múa người đầy mồ hôi, lại chắc chắn cũng đói bụng rồi, ta đã sai người chuẩn bị chút đồ ăn, các ngươi tắm rửa rồi thả lỏng một chút rồi hẵng đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cảm tạ Húc ca, như vậy thì tốt quá, chúng ta sẽ đợi một chút rồi đi ngay. Kim Vũ San nói đầy sự kích động, được, Cát Đông Húc đáp rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc nhìn lên thấy ba người Lý Thần Vũ đang trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, chuyện gì vậy, các ngươi không nhận ra ta sao? Cát Đông Húc cười nói, lão đại, ngươi vừa rồi thật sự để Kim Vũ San gọi điện thoại sao? Các nàng thật sự sẽ đến sao? Ba người Lý Thần Vũ vẫn còn không thể tin nổi, tất cả chuyện này có thật không? Chờ lát nữa các nàng đến rồi các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Cát Đông Húc mỉm cười rồi cầm lấy điện thoại trong phòng khách gọi cho quầy phục vụ, dặn họ chuẩn bị một ít điểm tâm và rượu. Lý Thần Vũ và hai người kia đều sững sờ nhìn Cát Đông Húc gọi điện thoại, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Nếu như Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, những đại minh tinh nổi tiếng kia, vừa nghe gọi liền đến, bọn họ thật sự bắt đầu tin rằng Cát Đông Húc chính là ông chủ lớn của tập đoàn Khôn Đình khách sạn, là một đại phú hào có dòng dõi trên 10 tỷ. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài phòng ánh mặt trời ngồi thôi. Cát Đông Húc thấy ba người vẫn còn đang nhìn mình ngỡ ngàng, liền cười nói. Nói xong, Cát Đông Húc bước về phía phòng khách lớn, hướng về phòng ánh mặt trời mà đi. Phòng ánh mặt trời không chỉ rất rộng lớn, mà còn được bài trí vô cùng tinh tế, đầy đủ tiện nghi, ánh đèn dịu nhẹ, ghế sofa dài, quầy bar nhỏ, tất cả đều mang một phong cách trang nhã và hiện đại. Ngồi bên trong, ngước lên có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn, nhìn ra ngoài là cảnh thành phố đêm rực rỡ ánh đèn, dòng xe cộ không ngừng. Cát Đông Húc tùy tiện chọn một chiếc ghế dài gần cửa sổ sát đất, ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, thư giãn thoải mái. Lão đại, ta thật sự rất hồi hộp. Lý Thần Vũ ngồi bên cạnh, xoa xoa tay nói, cái kia, ngươi thực sự là ông chủ lớn của Khôn Đình khách sạn tập đoàn sao? Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết thật sự sẽ đến đây sao? Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi không? Cát Đông Húc đưa tay khoát lên vai Lý Thần Vũ, cười hỏi. Nhưng ta cứ cảm giác như đang nằm mơ vậy, Lý Thần Vũ nói, rồi đứng dậy. Không được, ta phải đi rót chút rượu cho đỡ lo. Cát Đông Húc chỉ cười cười, rồi ra hiệu cho người hầu đang đi đến trong phòng ánh mặt trời. Mặc áo sơ mi trắng, partner con bướm, người hầu thấy Cát Đông Húc vẫy tay, liền vội vàng tiến lên, hơi khom người và nói, tiên sinh, có gì phân phó không? Người muốn uống loại rượu gì? Rượu đỏ, rượu trắng, hay ta sẽ gọi người mang đến một chén cho người? Cát Đông Húc hỏi Lý Thần Vũ, có loại rượu vàng 82 năm không? Ta thấy trên TV và trong các tiểu thuyết người ta hay nhắc đến rượu vàng, còn bảo là phải là 82 năm. Ta chưa từng uống qua cái này, có lẽ uống thử sẽ bớt sợ, Lý Thần Vũ nói. Trời ơi, Cát Đông Húc không nhịn được, đập một cái vào sau gáy Lý Thần Vũ, cười nói, ngươi thật là thô tục, còn đợi uống rượu vang 82 năm. Được, được, nếu ngươi Lý Thần Vũ đã yêu cầu thì ta phải làm sao cũng phải thỏa mãn ngươi một chút. Nói rồi, Cát Đông Húc quay sang người hầu. Được rồi, tiên sinh, trong hầm rượu của chúng ta còn cất hai bình rượu vang 82 năm, ta sẽ bảo người mang tới. Người hầu thấy Cát Đông Húc nhìn mình, không người đáp. Lão đại, thật sự uống rượu vang 82 năm sao? Đùa à, đùa à, cho ta một lon bia đá là được rồi. Lý Thần Vũ thấy Cát Đông Húc thực sự muốn mang đến rượu vang 82 năm, không khỏi ngạc nhiên, vội vã nói, ha ha, ngươi không phải bảo là uống rượu vang 82 năm mới có thể cảm thấy an ủi sao? Được rồi, rượu vang 82 năm sẽ đến, để ngươi cảm nhận một chút cảm giác của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Còn bia đá, ngươi muốn loại gì? Tự mình chọn đi. Cát Đông Húc cười nói. Nói rồi, Cát Đông Húc nhìn về phía hai người đang ngồi đối diện, Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng, vẻ mặt có chút gượng gạo, khẩn trương. Y mỉm cười, hỏi, các vị muốn dùng gì? Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng nghe vậy, lặng im một lúc, sau đó bỗng nhiên thốt lên một câu. Lão đại, chúng ta có thể uống rượu vang 82 năm không? Cát Đông Húc không khỏi ngẩn người, rồi lập tức mỉm cười đáp. Đương nhiên, các ngươi muốn uống loại rượu nào cũng đều có. Chẳng bao lâu, người hầu mang đến một ít bia lạnh và một vài món điểm tâm. Mặc dù rượu vang 82 năm đã được mang tới gian để rượu tỉnh, Lý Thần Vũ và hai người kia rót bia vào ly, uống một chút, tâm trạng dần dần ổn định hơn. Nhưng lão đại, ta vẫn thật sự rất khó tin, ngươi là ông chủ lớn của tập đoàn Khôn Đình khách sạn, một đại phú hào 10 tỷ. Lý Thần Vũ nói, tâm trạng dần ổn định, ngồi xuống phía sau. Đúng vậy, chuyện này xoay chuyển quá nhanh a. Thường Liên Hạm và Bạch Ngưng cũng đồng loạt gật đầu nói, ha ha, vậy ta cũng hết cách rồi, các ngươi từ từ tiêu hóa đi. Cát Đồng Húc bất đắc dĩ nhún vai nói. Ngay khi Cát Đồng Húc dứt lời, hai bóng người thanh tú xuất hiện ở cửa phòng ánh mặt trời. Họ mặc váy dài, tóc xõa xuống vai, ánh sáng từ chiếc đèn trên đầu chiếu xuống, làm sợi tóc sáng lấp lánh. Tuy vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp khô hết, nhưng vẫn treo vài giọt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì vừa mới tắm xong, dưới ánh đèn nhìn càng thêm quyến rũ. Kim Vũ San, Lâm Tư Khiết, Thường Liên Hạng và Bạch Ngưng không kiềm chế được, cùng lúc thốt lên, còn Lý Thần Vũ thì mắt đã tròn xoe, trợn ngược như hạt châu. Hắn chưa từng gặp qua hai vị thiên hậu cấp đại minh tinh, những người này mặc trang phục tự do, càng chưa nói đến việc vừa tắm xong mà đã xuất hiện như thế này. Các ngươi đến rồi, Cát Đầu đến rồi. Cát Đông Húc mỉm cười đứng lên. Húc ca tạm đầu. Hai người vừa thấy Cát Đông Húc đứng dậy, không khỏi kích động bước nhanh về phía hắn, giang rộng hai tay dường như muốn ôm lấy ngực hắn. Nhưng khi gần đến bên cạnh hắn, tựa như đột nhiên nhớ ra điều gì, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc lộ ra chút rụt rè. Thế nào, mấy năm không gặp không nhận ra ta sao? Cát Đông Húc cười, giang rộng hai cánh tay, đừng, nhìn là nhận ra. Hai người thấy Cát Đông Húc giang hai tay ra, lập tức kích động hô lên một tiếng, lao đến hai bên trái phải ôm lấy thân thể hắn, khóe mắt không khỏi lan xuống những giọt lệ. Không ai hiểu rõ hơn cách nàng, những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu trở thành thiên hậu cấp siêu sao, tất cả những điều này đều nhờ vào Cát Đông Húc. Ở đại lục bên này, Phùng lão con rể tại nơi công tác vẫn luôn chăm sóc cách nàng rất nhiều. Lâm Tĩnh Văn cùng những người Hoa ở Australia đã thành lập công ty giải trí, không tiếc tiền bạc để nâng đỡ các nàng. Còn ở Hương Cảng, Cố Diệp Tàm cùng Hân Vũ cũng vẫn luôn giúp đỡ các nàng. Và tất cả những điều này cuối cùng đều nhờ vào một người, Húc ca của các nàng. Không có hắn, đừng nói là các nàng không thể có được vị trí cao như hôm nay. E rằng trong thế giới giải trí phức tạp này, các nàng đã sớm bị cuốn vào những quy tắc ngầm, thân phận đã bị thao túng từ lâu. Vì thế, dù biết rõ Cát Đông Húc là một người quyền lực, thậm chí có phần khó nắm bắt, nhưng đối với các nàng, hắn luôn tỏ ra gần gũi như một người anh em, không có một chút ý đồ xấu nào. Các nàng cảm thấy vô cùng cảm kích từ tận đáy lòng. Chỉ tiếc, Húc ca đối với các nàng không hề có suy nghĩ gì vượt ngoài mối quan hệ thân thiết. Nếu không, các nàng nhất định sẽ dùng đủ mọi chiêu thức để lấy lòng hắn. Chính vì vậy, các nàng mới có thể chân thành cảm kích, mới có thể không chút phòng bị với hắn, thậm chí còn mong muốn được ở gần hắn hơn. Nhìn thấy vô số người thần tượng, những nữ thần, những phu nhân giàu có, họ ôm chặt lấy eo Cát Đông Húc, mặt dán sát vào ngực hắn. Lý Thần Vũ và ba người kia không khỏi há hốc miệng, mắt trợn tròn, suýt nữa thì ngã ngửa. Đây chính là minh tinh cấp thiên hậu, đây chính là những bà phú hộ ngàn tỷ. Trong suốt quá trình trải qua sinh tử và gian khổ tại Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc đã vượt qua rất nhiều thử thách. Tâm trạng hắn giờ đây đã không còn như trước. Mặc dù hai mỹ nhân nổi tiếng ôm chặt lấy hắn, trong lòng hắn không hề có một chút ý niệm không đứng đắn, chỉ cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vai hai người đẹp, mỉm cười hỏi. Ân, Húc ca, chúng ta mấy năm qua đều rất tốt. Kim Vũ San và hai người kia ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, trả lời. Vậy thì tốt rồi, được rồi, ta có thể yên tâm. Nếu không thì ba người các ngươi sẽ muốn ăn tươi nuốt sống ta mất. Cát Đông Húc lần thứ hai vỗ vỗ vai hai người, cười nói. Lúc này hai người mới buông tay khỏi eo Cát Đông Húc, nhưng lại thân mật ôm lấy tay hắn. Mỗi người một bên, hai đôi mắt xinh đẹp của họ tò mò nhìn về phía Lý Thần Vũ và ba người kia. Các nàng đương nhiên nhận thấy ba người này chỉ là người bình thường. Tuy nhiên, các nàng cũng không quá ngạc nhiên, vì nhớ lại những năm trước, các nàng cũng chỉ là người bình thường, cho đến khi gặp Húc ca, cuộc đời mới bắt đầu thay đổi, trở nên rực rỡ hơn. Ta xin giới thiệu, đây là Lý Thần Vũ, bạn cùng phòng đại học của ta, còn đây là vợ hắn, Thường Liên Hạm, và đây là bạn thân của Thường Liên Hạm, Bạch Ngưng, còn hai nàng thì không cần phải giới thiệu nữa. Cát Đông Húc mỉm cười giới thiệu. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe vậy, nhìn chăm chăm vào người trước mặt, Họ không thể tin nổi người gầy nhỏ này lại là bạn cùng phòng đại học của Húc Cardin. Các nàng không khỏi ngạc nhiên, vội vàng buông tay Cát Đồng Húc ra, cười khanh khách tiến về phía Lý Thần Vũ, chìa tay nhỏ ra và nói: "Ngươi là Vũ ca, thật vinh hạnh được gặp ngươi, Vũ ca tận tời." Lý Thần Vũ vẫn còn ngần người, nghe thấy thần tượng nữ thần gọi mình là ca, cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên, thấy tay ngọc nhỏ dài đưa ra trước mặt, hắn bối rối, suýt nữa quên mất phải bắt tay lại. "Xin nhờ, tiểu Lý Tử, dù gì ngươi cũng là anh em của ta từ đại học, sao ngươi có thể làm ta mất mặt như vậy?" Cát Đồng Húc nhìn Lý Thần Vũ, cười trêu chọc. Cát Đồng Húc thấy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết gọi một tiếng "Vũ ca", khiến Lý Thần Vũ có cảm giác như hồn vía bay mất, không khỏi dở khóc dở cười nói. Lý Thần Vũ bị Cát Đồng Húc gọi như thế mới tỉnh lại, liền vội vã vươn tay bắt tay với Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết. Cảm nhận được đôi tay nhỏ nhắn của thần tượng, Lý Thần Vũ trong lòng cảm thấy có chút run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nhìn thấy, tuy trong lòng muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng. Đây chính là Húc ca, bạn cùng phòng đại học kim anh em của hắn. Về mức độ thân thiết, căn bản không phải các nàng có thể so sánh được, các nàng làm sao dám chê cười hắn. "Khà khà, lão đại, cái này chủ yếu là lần đầu tiên có đại minh tinh gọi tôi là ca, có chút không giữ được phong độ, lần sau nhất định sẽ chú ý, không để mất mặt ngươi." Sau khi bắt tay với Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, Lý Thần Vũ nói với Cát Đồng Húc. Trong khi Lý Thần Vũ nói chuyện với Cát Đồng Húc, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết lần lượt chào hỏi Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng. Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng khi đối diện với thần tượng của mình cũng không biểu hiện tốt hơn Lý Thần Vũ bao nhiêu. Có thể thấy rõ điều này khiến Cát Đồng Húc phải bật cười. "Được rồi, hiện tại mọi người đều biết nhau rồi, ngồi đi." Cát Đồng Húc thấy mọi người đều đã chào hỏi xong, liền cười nói. Lý Thần Vũ rất nhanh nhẹn, vừa nghe Cát Đồng Húc nói xong, hắn liền như làn khói bay về chỗ của vợ, nhưng vị trí bên cạnh Cát Đồng Húc cho Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đương nhiên là những người có tài năng đặc biệt, vừa gặp Lý Thần Vũ đã nhanh chóng nhường chỗ cho các nàng, rồi vội vàng nói: "Tạ ơn tạ Vũ ca tân tổng." Cả hai đồng thanh gọi tên Lý Thần Vũ, suýt nữa khiến hắn choáng váng, cảm giác như cả đời này chưa từng có lúc nào xấu hổ như vậy. Khoảng cách giữa thần tượng và thần thánh dần dần biến mất. Khi vị thần tượng ấy đang ngồi đối diện cùng mình uống rượu nói chuyện, lúc ấy những khoảng cách ấy như tan biến theo thời gian. Dần dần, thần tượng không còn là thần tượng nữa, và nữ thần cũng không còn là nữ thần nữa. Sau vài chén rượu, đặc biệt là khi rượu vang 82 năm đã vào bụng, tinh thần của mọi người dần trở nên thoải mái, không còn đối xử với Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết như những đại minh tinh nữa. Họ dần trở lại với cách sống tự nhiên trước kia, thậm chí có lúc còn nói ra những lời đùa cợt, không còn gò bó. Bầu không khí lúc này thật sự vui vẻ, nhìn mọi người cười nói, Cát Đồng Húc thật sự cảm thấy vui sướng. Điều duy nhất làm hắn tiếc nuối là Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng vẫn chưa dám tiếp tục đùa giỡn với hắn, vì từ khi biết được nhiều lai lịch của Cát Đồng Húc, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết càng không dám đùa cợt nữa. Dù sao, Lý Thần Vũ là bạn cùng phòng với Cát Đồng Húc, đối với hắn vẫn còn dám nói vài câu đùa. "Lão đại, ngươi thật sự có quan hệ với cô Nicole lão sư sao?" Lý Thần Vũ cầm chén rượu, uống một hớp, rồi đột một hỏi, mặc dù bản thân cũng không biết rượu vang 82 năm có gì đặc biệt. Khi Lý Thần Vũ nhắc đến việc mình quen biết con gái của tổng lý nước Mark, Lolita, Thường Liên Hạm lập tức chú ý, vẻ mặt lộ ra sự khẩn trương và chờ mong. Trước đây nàng không thể nào tin được rằng chồng mình lại là bạn cùng phòng đại học với một người quen biết, con gái của tổng lý nước Mark, hơn nữa mối quan hệ giữa họ lại rất thân thiết. Nhưng giờ đây, nàng bắt đầu tin vào điều này, có thật sao? "Đúng rồi, không phải cha vợ ngươi có làm ăn ở nước Mark sao? Ngươi đưa danh thiếp của ông ấy cho ta, ta sẽ gọi điện thoại cho nàng ngay bây giờ, để tránh đến lúc sự việc quá nhiều lại quên mất chuyện này." Cát Đồng Húc mỉm cười nói, "Lão đại, việc này có thật sự phù hợp không? Con gái của tổng lý mà, lại còn là con của giáo dục đại thân nữa." Lý Thần Vũ và Thường Liên Hạm đều cảm thấy hoang mang, lo lắng hỏi. Trong xã hội truyền thống với tư tưởng rất coi trọng chức tước như vậy, ngay cả con gái của thị trưởng, Lý Thần Vũ và Thường Liên Hàm còn cảm thấy đó là những người ở một tầm cao mà họ không thể chạm tới, huống chi là trực tiếp gọi điện thoại cho con gái của tổng lý nước Mark, lại còn là con gái của một nhân vật như giáo dục đại thân Nicole, để bà ta giúp đỡ việc nhỏ trong kinh doanh của họ. "Không sao đâu, đều là người nhà cả." Cát Đồng Húc nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng lập tức mỉm cười nói, "Lý Thần Vũ và Thường Liên Hàm thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng Nicole, người mà họ nghĩ là một người quan trọng trong chính phủ nước Mark, lại là vợ của lão đại Cát Đồng Húc. Không chỉ vậy, tổng thống nước Mark cũng có quan hệ rất thân thiết với ông." Bọn họ nghe Cát Đồng Húc nói rằng là người một nhà, tưởng rằng hiện tại quan hệ giữa hắn và Nicole vẫn tốt đẹp như xưa, vì vậy mới nhẹ nhõm thở phào, sắc mặt vui mừng, nói: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Tuy nhiên, nếu như Nicole lão sư cảm thấy khó xử, người tuyệt đối đừng vì chúng ta mà miễn cưỡng nha." Cát Đông Húc cười nói: "Yên tâm đi, Nicole nhà ta vốn là ông trùm tài chính của nước Mark, danh nghĩa có siêu thị, ngân hàng, khách sạn các loại. Mỗi năm vào dịp lễ Giáng sinh, các nàng chỉ sợ đã phải dùng một khoản tiền lớn để mua trang sức, cho nên từ phía nhà bố vợ mà chọn mua thì chính là chỗ béo bở, đâu có cái gì làm khó dễ chứ. Ô ai, vậy chẳng phải là Nicole nhà rất giàu sao?" Bạch Nương kinh ngạc kêu lên. Nàng bình thường không chú ý đến tình hình ở nước Mark, cũng không biết Lolita là một trong chín đại tài chính, ông trùm của nước Mark. "Ngươi không nói, ta cũng suýt nữa quên mất. Thật ra Lolita và tổng thống nước Mark, Eliza, đều là tài chính ông trùm của nước Mark. Người ta nói tài sản của họ có thể lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ." Thường Liên Hạm đáp lời. "Trời ơi, hơn 10 tỷ đô la Mỹ? Vậy thì bằng bao nhiêu tiền của người dân chứ?" Bạch Ngưng kinh ngạc, con ngươi trợn tròn. Bạch Ngưng kinh ngạc như vậy cũng chính là nhắc nhở Thường Liên Hạm và Lý Thần Vũ rằng Nicole không chỉ là tổng lý con gái mà gia thế còn vượt trội hơn cả lão đại của bọn họ. Trong lòng bọn họ không khỏi lo lắng thêm một chút. "Lão đại, Nicole lão sư giỏi như thế, người gọi điện thoại cho nàng có thật sự thích hợp không? Hơn nữa còn là cha vợ ta, chỉ là một điểm bán lẻ thôi." Lý Thần Vũ lần thứ hai lo lắng hỏi. "Được rồi, đều nói là người một nhà, hơn nữa bây giờ chỉ là bán lẻ, sau này phát triển chính là làm ăn lớn, người rốt cuộc có muốn làm lớn chuyện làm ăn của cha vợ ngươi không?" Cát Đông Húc thấy Lý Thần Vũ lại lo lắng, không khỏi bật cười. Ngẫm lại, đương nhiên muốn rồi, cha vợ ta chỉ có bà xã và một đứa con gái, hắn làm ăn lớn sau này chẳng phải đều là của chúng ta sao? Lý Thần Vũ vội vàng gật đầu. "Ngươi tính toán đúng là cực kỳ tinh tế, ha ha." Cát Đông Húc bật cười lớn. "Kha kha, đúng rồi." Lý Thần Vũ nói xong không ngại khoác lác, sau đó từ trong bóp ra lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Cát Đông Húc. "Đây là danh thiếp của cha vợ ta ở nước Mark." Cát Đông Húc cầm lên nhìn qua, thấy trên danh thiếp có hai mặt, một mặt là văn tự Mark, một mặt là hoa văn và tiếng Anh. "Được rồi, ta sẽ gọi điện cho Nicole ngay, các ngươi cứ tiếp tục uống rượu và tán gẫu." Cát Đông Húc nhận danh thiếp, lật xem rồi gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Nicole. "Thân ái, em muốn anh rồi." Vừa nói máy, bên trong liền truyền đến giọng nói ngọt ngào của Nicole. "Khái khái, có việc cần tìm em." Lý Thần Vũ và mọi người đều ở bên cạnh, Cát Đông Húc tự nhiên không tiện nói chuyện yêu đương, ho khan hai tiếng rồi nói: "Ân, thân ái, anh nói đi, em nghe." Nicole lập tức đáp: "Lý Thần Vũ, ngươi còn nhớ không?" Cát Đông Húc hỏi. "Đương nhiên nhớ, bạn cùng phòng của ngươi, làm sao ta có thể quên được. Năm ấy chúng ta còn cùng nhau leo lên Kim Sơn rồi ăn cơm tại Kim Sơn huyện nữa." Nicole đáp: "Ta hiện tại đang cùng hắn làm việc, hắn là bố vợ của ta, cũng là lão bà của phụ thân ta. Chuyện làm ăn ở nước Mark tuy nhỏ, nhưng ngươi xem thử có lĩnh vực nào trong công việc của ngươi có thể hợp tác với hắn không?" Cát Đông Húc nói: "Thân ái, đương nhiên có thể, hắn làm công việc gì?" Nicole hỏi. "Hay là để Lý Thần Vũ kể cho ngươi nghe." Cát Đông Húc vừa nói vừa lật qua lật lại danh thiếp trong tay. "Tốt, ta đã lâu không gặp hắn rồi, hi hi. Chắc hắn chẳng biết giờ ta là vợ của ngươi đâu." Nicole nói. "Còn không biết đâu, việc này sau này hãy tính tiếp." Cát Đông Húc đáp lại. "Rõ rồi, chờ chúng ta kết hôn sẽ làm hắn giật mình." Nicole vui vẻ nói. "Ừ, vậy bây giờ ta sẽ để hắn trò chuyện với ngươi." Cát Đông Húc nói rồi đưa điện thoại di động cho Lý Thần Vũ đang ngồi đối diện. Ba người bạn cùng phòng của Cát Đông Húc là những anh em đại học, đương nhiên khi hắn kết hôn sẽ mời họ đến. Tuy nhiên hiện tại Cát Đông Húc cảm thấy thời điểm chưa thích hợp để thông báo cho họ. "Ngươi biết rõ chuyện làm ăn của bố vợ ngươi, cũng là tự ngươi nói với Nicole đi. Nàng hiện tại nói tiếng Hán rất lưu loát, không có vấn đề gì trong việc giao tiếp." Cát Đông Húc nói với Lý Thần Vũ. Ta cùng Nicole lão sư giảng sao?" Lý Thần Vũ nhìn điện thoại di động mà Cát Đông Húc đưa, mắt mở trừng trừng, lắp bắp nói. "Hắn, Lý Thần Vũ, chỉ là một viên chức bảo vệ môi trường bình thường ở một thành phố, còn đối phương là dòng dõi của ông trùm tài chính nước Mark với tài sản trên 10 tỷ đô la, lại là tổng lý con gái, nàng lại còn là một giáo dục đại thần, tương đương với trưởng bộ phận của quốc gia Hoa. Ngươi cũng không phải không quen biết Nicole, trước kia còn từng cùng nhau leo núi, ăn cơm xong đây, hơn nữa, chẳng phải còn có ta sao?" Cát Đông Húc thấy Lý Thần Vũ có vẻ sốt sắng, cười nói, "Nhưng mà, lão đại, trước đây và bây giờ khác biệt, khi đó ta đâu có biết nàng ấy sao lợi hại như vậy, cũng là ngươi tới nói đi." Lý Thần Vũ vẻ mặt ủ rũ, sững sờ không dám nhận điện thoại. "Vậy ta hiện giờ không phải rất lợi hại sao, sao ngươi không thấy ta có can đảm nói chuyện với ta?" Cát Đông Húc thấy Lý Thần Vũ sợ đến mức không dám nói chuyện với Nicole, không khỏi vừa buồn cười lại tức giận, trừng mắt nhìn, "Nicole là vợ của hắn mà, lão đại, sao lại có thể giống vậy? Chúng ta trước đây từng ở chung mà." Lý Thần Vũ nói. "Ở chung cái đầu ngươi ấy." Cát Đông Húc nghe vậy lập tức đưa điện thoại di động nhét vào tay Lý Thần Vũ, nói: "Ngươi cứ coi Nicole như là đại tẩu của ngươi, vậy thì ngươi cứ nhận đi." "Đùa giỡn cái gì chứ, anh em mình mà không dám nhận điện thoại của vợ mình, nói ra như thế có ổn không?" "Đại tẩu?" Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng không khỏi trừng lớn mắt. Lý Thần Vũ thì kinh ngạc đến mức tay run lên, suýt nữa không thể cầm chắc chiếc điện thoại. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe Cát Đông Húc nhắc đến hai chữ "đại tẩu", dù cũng có phần ngạc nhiên, nhưng nhớ lại lần trước ở kinh thành đã trải qua, thì dù là thế lực ngầm ở Australia, mẹ đỡ đầu hay những gia tộc dòng dõi vài tỷ đô la ở Đại Tây Dương, tất cả đều phải gọi hắn là Cát gia. Hơn nữa, ở Hương Cảng, Cố Diệp Tằng cũng như thế gọi hắn, còn có cả ông trùm tài chính Caterina ở Mark cũng vậy, nên các nàng cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. "Lão đại, người không phải lại ở trong đại học cùng Nicole lão sư?" Một lúc lâu sau, Lý Thần Vũ mới giật mình tỉnh lại, nhìn Cát Đông Húc mà bội phục vô cùng. "Cái đầu người ấy, mau nghe điện thoại đi." Cát Đông Húc lúc này cũng nhận ra mình đã lỡ lời, tức giận trừng mắt nhìn Lý Thần Vũ. "Vâng, vâng, vâng." Lý Thần Vũ vội vàng gật đầu rồi nghe điện thoại. Nếu như Nicole và lão đại quả thật có mối quan hệ đặc biệt, thì tâm trạng căng thẳng của hắn cũng đã phần nào thả lỏng. "Xin chào, Nicole lão sư, ta là Lý Thần Vũ, còn nhớ ta không?" Lý Thần Vũ nhận điện thoại nói: "Ta đương nhiên nhớ ngươi, chúng ta từng cùng nhau vượt qua Kim Sơn ăn cơm chung mà. Tuy nhiên, ngươi là bạn của Cát, đừng gọi ta là lão sư nữa." Nicole đáp lại. Lý Thần Vũ nghe Nicole yêu cầu không gọi nàng là lão sư, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên một cái, ánh mắt vô thức hướng về phía Cát Đông Húc Cần. Nếu như trước đây hắn còn chút không tin rằng lão đại và Nicole có quan hệ thân thiết đến mức như một cặp bạn trai bạn gái, thì giờ đây hắn thật sự bắt đầu tin tưởng. "Tốt lắm, ta sẽ gọi ngươi là Nicole." Lý Thần Vũ nói, trái tim hắn không ngừng đập thình thịch. Dù có Cát Đông Húc làm chỗ dựa, nhưng đầu dây bên kia của cuộc điện thoại là con gái của tổng lý nước Mark, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành giáo dục. "Được rồi, Cát nói là bố vợ ngươi có một số công việc làm ăn ở nước Mark này, ngươi có thể cho ta biết thêm chút không?" Nicole hỏi. "Đúng, Nicole, cha vợ ta hiện đang ở thủ đô Balta của các ngươi, chủ yếu làm..." Lý Thần Vũ liền kể cho Nicole về tình hình công việc của bố vợ mình, bao gồm cả tên và phương thức liên lạc. Nicole ghi nhớ mọi thứ, sau đó cười nói rằng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lý Thần Vũ tự nhiên không dám tò mò hỏi Nicole sẽ sắp xếp thế nào. Nàng là một nhân vật lớn như vậy, đã đồng ý giúp đỡ hắn là đã cho hắn một ân huệ lớn, làm sao hắn dám dò hỏi thêm. Hắn chỉ liên tục cảm ơn rồi chuyển điện thoại cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhận điện thoại, trao đổi vài lời với Nicole rồi cúp máy. "Lão đại, cảm ơn ngươi." Khi Cát Đông Húc cúp điện thoại, Lý Thần Vũ và Thường Liên Hàm vội vã cảm kích nói: "Giờ chúng ta đâu cần phải khách sáo như vậy." Cát Đông Húc cười nói: "Khà khà." Lý Thần Vũ đắc ý cười, sau đó đột nhiên chuyển sang vẻ mặt ám muội, mang theo chút thô bỉ, nói: "Lão đại, thật ra ngươi và Nicole có phải là có chút mối quan hệ rồi không? Hai người có khả năng kết hôn không? Nếu mà kết hôn, trời ạ, cô ấy là con gái của tổng lý quốc gia, lại còn là giáo dục đại thần, ta không dám tưởng tượng." Thường Liên Hàm và Bạch Ngưng nghe xong cũng không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc. Cuối cùng, các nàng hiểu ra tại sao Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết có thể nhảy nhót trên vũ đài tự nhiên như vậy. Người trước mắt, vị thiếu niên này, thật sự quá đáng sợ, một nhân vật không thể xem nhẹ. "Được rồi, không phải ngươi muốn kết hôn, sao ngươi lại bận tâm làm gì?" Cát Đông Húc dở khóc dở cười trừng mắt nhìn Lý Thần Vũ. "Khà khà, ngươi là lão đại, ta là tiểu đệ, đương nhiên phải quan tâm ngươi rồi." Lý Thần Vũ cười nói: "Chỉ là thiếu giả mù sa mưa mà thôi, ta có thể nói cho ngươi, đừng để bạn học trong trường lan truyền chuyện này." Cát Đông Húc nói: "Ta biết rồi, thực ra dù ta có nói ra cũng chẳng mấy ai tin đâu, đến nỗi người ta không đưa ta vào bệnh viện tâm thần đã là may." Lý Thần Vũ nói. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, rồi chỉ biết cười, không cần phải nói thêm gì nữa. Nước Mark và nước Hoa có sự chênh lệch 5 tiếng, khiến Cát Đông Húc và những người bạn của hắn đang ngồi ở tầng cao nhất của khách sạn dưới màn đêm trò chuyện vui vẻ và ăn uống linh đình. Trong khi đó, bên nước Mark, trời vừa chạng vạng, phụ thân của Thường Liên Hàm, Thường Hồng Tín, ngồi trong một quán cà phê đối diện với con đường Balta, nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn một chiếc xe đang dần xa dần. Chiếc xe đó, chủ nhân của nó vốn là khách hàng mà Thường Hồng Tín rất kỳ vọng. Hôm nay, Thường Hồng Tín hẹn người này uống cà phê để nói chuyện làm ăn, nhưng không ngờ vị khách hàng này lại gặp phải vấn đề kinh tế, không thể tiếp tục hợp tác với hắn. "AI?" Thường Hồng Tín thở dài một hơi, thu lại ánh mắt. Mọi người đều cho rằng hắn đã hoàn thành tốt công việc làm ăn và có được thành tựu lớn ở nước ngoài. Quả thật, những năm qua hắn đã kiếm được một chút tiền và ở trong nước cũng sống rất ngăn nắp. Nhưng làm sao ai biết được kiếm tiền lại dễ dàng như vậy? Mỗi một tờ khai, mỗi một khách hàng đều khiến hắn phải bỏ ra không ít tâm huyết và công sức. Giờ đây, vị khách hàng mà hắn kỳ vọng cao lại rời bỏ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc làm ăn của hắn trong năm nay. Thường Hồng Tín đang thở dài vì những khó khăn trong công việc thì điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hắn nhìn vào màn hình, thấy là một số điện thoại lạ từ Bao Tha, trên mặt không khỏi thoáng lên vẻ nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nghe. "Xin chào, xin hỏi có phải là Thường Hồng Tín tiên sinh không?" Trong điện thoại vang lên giọng một cô gái trẻ, và cô ấy nói tiếng Hàn rất lưu loát. Cô gái ấy chính là Nicole. Thường Hồng Tín chính là bố vợ của Cát Đồng Húc, người bạn cùng phòng thời đại học của hắn. Vì vậy chuyện của hắn, Nicole đương nhiên phải quan tâm. "Ta là..." "Xin hỏi ngươi là ai?" Thường Hồng Tín đáp lời, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc. "Ta là bạn hữu của Lý Thần Vũ, tên Nicole. Không biết Thường tiên sinh hiện tại có rảnh không? Ta muốn mời ngài dùng bữa, tiện thể bàn một chút chuyện làm ăn." Nicole đáp. "Bạn hữu của Lý Thần Vũ?" Thường Hồng Tín nghe xong, đầu óc bỗng dưng có chút choáng váng. Hắn trước nay chẳng hề nghe nói đến con rể nào của công chức lại có bạn hữu là người của nước Mark. Tuy vậy, nếu đối phương biết số điện thoại của hắn, lại có thể gọi tên Lý Thần Vũ và nói rõ quan hệ của họ, thì hẳn là không phải giả. Điều quan trọng nhất là đối phương muốn bàn chuyện làm ăn. "Ta hiện tại có thời gian, không biết Nicole nữ sĩ định gặp mặt ta ở đâu?" Thường Hồng Tín nén nghi hoặc trong lòng hỏi, "Không biết Thường tiên sinh có thể đến Khôn Đình quán rượu lớn được không?" Nicole hỏi lại. Khôn Đình quán rượu lớn mấy năm qua đã dần dần mở rộng và nổi tiếng, dù chưa đạt đến mức độ quốc tế như Hilton, nhưng nhờ vào Cát Đông Húc tại nước Mark, nó đã trở thành một thương hiệu cao cấp và không hề thua kém Hilton. "Thuận tiện, ta hiện đang ở gần đó." Thường Hồng Tín trả lời. "Vậy thì tốt quá, ta sẽ đến Khôn Đình quán rượu lớn sau 10 phút. Ta sẽ đợi ngài trong khách sạn." Nicole nói. "Được rồi, ta có thể hơi chậm một chút." Thường Hồng Tín nước lượng khoảng cách rồi nói. "Không vấn đề gì, vậy chúng ta chờ một lát rồi gặp." Nicole đáp. "Tốt, chờ một lát gặp." Thường Hồng Tín dứt khoát cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, ông lập tức thanh toán xong rồi ra ngoài gọi một chiếc taxi. Khi đã ngồi vào xe, Thường Hồng Tín liền gọi điện cho con gái Thường Liên Hạm, nhưng điện thoại không ai nghe. Ông lại gọi cho Lý Thần Vũ nhưng vẫn không ai nhấc máy. Nguyên nhân là Thường Liên Hạm và Lý Thần Vũ đã lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng từ lâu. Không chỉ Thường Liên Hạm và Lý Thần Vũ mà ngay cả Bạch Ngưng cũng vậy. Thật ra lúc này Cát Đông Húc đã có sự thay đổi rất lớn về thân phận. Dù có mối quan hệ với bạn cùng phòng, nhưng Lý Thần Vũ và những người khác vẫn không thể hoàn toàn coi Cát Đông Húc như trước đây. Thường Hồng Tín thấy con gái và con rể đều không nghe điện thoại, đành phải gọi về nhà. Khi nghe nói họ đang đi xem một buổi biểu diễn, ông nghĩ họ đang trong buổi diễn nên không nghe thấy chuông điện thoại và đành bỏ qua. Khi Thường Hồng Tín bước vào sảnh khách sạn, nhìn quanh, có một nữ nhân mặc trang phục công sở, dáng vẻ khô khan, đi tới và hỏi, "Xin hỏi, ngài có phải là Thường tiên sinh không?" "Đúng vậy, người là..." Thường Hồng Tín nhìn người phụ nữ, thấy rõ nàng ăn mặc rất chuyên nghiệp, dáng vẻ cũng rất khác biệt so với những người trước đây ông từng gặp. Tim ông không khỏi đập nhanh hơn. "Không, tôi không phải. Tiểu thư Nicole không tiện đợi ở đại sảnh, nàng đang ở bên trong chờ ngài, xin mời theo tôi." Người phụ nữ đáp. Thường Hồng Tín khi nghe nói về vị nữ nhân trước mắt, rõ ràng khí chất phi phàm, trang phục tươm tất, nhìn vào là biết ngay thuộc tầng lớp thượng lưu của nước Mark Kham Chan Chan. Tuy nhiên, nàng không phải là Nicole, mà lại còn nói rằng tiểu thư Nicole không tiện chờ hắn tại đại sảnh. Tim của Thường Hồng Tín không khỏi đập nhanh hơn. Hắn không thể tưởng tượng nổi con rể của mình rốt cuộc là một nhân vật lớn đến mức nào. Dù vậy, Thường Hồng Tín dù có vỡ óc cũng không thể nào liên tưởng được rằng người này lại là con gái của tổng lý nước Mark, một đại thần trong ngành giáo dục. "Được rồi, làm phiền ngươi rồi." Thường Hồng Tín đè nén sự khẩn trương trong lòng, hơi cúi người nói. Nữ tử trước mặt nở nụ cười nhẹ, sau đó dẫn đường cho hắn. Thật không ngờ nàng không dẫn hắn đến thang máy thông thường, mà lại dẫn thẳng vào một thang máy đặc biệt, hướng tới phòng cho tổng thống. Thường Hồng Tín nhìn thấy cảnh này, tim hắn gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng đắng lưỡi khô. Hắn nhiều lần muốn hỏi nữ tử kia về Nicole tiểu thư là ai, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở lời. Thang máy đưa họ lên tầng cao nhất. Khi cửa thang máy mở ra, Thường Hồng Tín nhìn thấy một nữ tử mặc trang phục hoa hạ, vẻ đẹp thanh tao và quyến rũ, không ai khác chính là Nicole. "Thường Hồng Tín, người suốt bao năm làm ăn tại nước Mark, thường xuyên chú ý đến các nhân vật và tình hình tại đây." Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của Nicole trước mắt, hắn ngây người, không nói nên lời. Ngươi. Thường Hồng Tín đứng yên, không thể thốt ra được câu tiếp theo. Thật sự là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay trước mắt hắn lại là Nicole, người con gái của tổng lý nước Mark, lại còn là giáo dục đại thần. "Ta chính là Nicole, Thường tiên sinh, rất hân hạnh được gặp ngài." Nicole chân thành và hào phóng đưa tay về phía Thường Hồng Tín. Thường Hồng Tín sau một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, sau đó vội vã nắm lấy tay Nicole. "Thường tiên sinh, mời ngài vào. Ta đã bảo đầu bếp chuẩn bị một ít món ăn theo khẩu vị của ngài, không biết có hợp khẩu vị của ngài hay không." Nicole mỉm cười nhẹ nhàng mời. "Xin cảm ơn, xin cảm ơn." Thường Hồng Tín vội vàng gật đầu, sau đó cùng Nico đi vào phòng cho tổng thống. Cả người hắn lúc này đều mang vẻ mặt hoang mang, trong đầu toàn những suy nghĩ lộn xộn, căn bản không thể tập trung tư duy. Thật sự là hắn không thể nào tưởng tượng được con rể của mình lại có thể quen biết Nico, và rồi lại có thể gặp nàng ở tình huống này. Nếu chỉ là quen biết thì cũng không sao, nhưng có người nói rằng Nico từng ở nước Hoa một thời gian. Vấn đề là hiện tại Nico lại là một giáo dục đại thần, còn mẫu thân nàng thì là tổng lý của nước Mark. Dòng dõi của bà ấy có tài sản trên 10 tỷ đô la Mỹ. Bao nhiêu người muốn gặp nàng một lần còn khó như lên trời. Vậy mà giờ nàng lại chủ động mời hắn đi ăn tối, còn đứng đợi ở cửa thang máy. Nếu không phải là sự thật này trước mắt, Thường Hồng Tín thật sự nghĩ rằng mình đang nằm mơ giữa ban ngày. À, Nico tiểu thư, có phải chúng ta có sự hiểu lầm gì đó không? Con rể của ta, Lý Thần Vũ, chỉ là một. Khi bước vào phòng cho tổng thống, Thường Hồng Tín nhìn thấy trên bàn dài bày đủ loại món ăn quê hương, hắn không khỏi ngẩn người, không dám ngồi xuống mà nhìn Nicole rồi lo lắng hỏi: "Thường tiên sinh, yên tâm, tuyệt đối sẽ không có hiểu lầm. Ta trước đây từng làm lão sư ở Đại học Giang Nam, cùng Lý Thần Vũ còn từng vượt qua núi cùng nhau ăn cơm xong. Dù sao quan hệ của ta và Lý Thần Vũ lúc đó cũng chỉ là bình thường, nhưng hắn có một người bạn cùng phòng mà ta lại quan hệ rất tốt. Nếu ngươi là trưởng bối của Lý Thần Vũ, và nếu ngươi làm ăn ở nước Mỹ, ta với tư cách người Hoa ở đây, đương nhiên phải làm hết trách nhiệm của một chủ nhà. Nếu không thì lần sau ta cũng không dám gặp bạn bè của ta và Lý Thần Vũ." Nicole mỉm cười đáp: "Ngoài quan hệ riêng với các Đông Húc mà không ai biết, những điều còn lại đều không có gì phải giấu giếm." Thường Hồng Tín nghe vậy cảm thấy yên lòng, tuy nhiên trong lòng hắn lại không thể giấu nổi sự kích động. Hắn tự biết một khi đã thiết lập quan hệ với Nicole, công việc làm ăn của hắn ở nước Mark chắc chắn sẽ thuận lợi, càng thêm thịnh vượng. Ở quán rượu lớn dài Châu Khôn Đình, các Đông Húc và mấy người vẫn ở trên lầu chóp tán gẫu, uống rượu đến nửa đêm mới tản đi. Trước khi rời đi, Kim Vũ San và Lâm Tư khít nhìn các Đông Húc bằng ánh mắt đầy quyến luyến. Chỉ cần là người tinh ý cũng có thể nhận ra hai vị này, trong lòng vô số nam nhân của nước Hoa, là nữ thần mà họ ước ao, mong muốn được ở bên các Đông Húc. Lý Thần Vũ và những người khác tự nhiên cũng nhận thấy điều đó, chỉ tiếc rằng các Đông Húc không hề có ý định giải thích về mối quan hệ tình cảm, mà chỉ nghiêm chỉnh quy củ đưa hai người ra phòng cho tổng thống. Lý Thần Vũ trong lòng vừa cảm thấy tiếc nuối lại vừa tôn kính. Lão đại quả thực là lão đại. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết sau khi rời đi, bốn người các Đông Húc cũng đều quay về phòng của mình. Lý Thần Vũ đương nhiên là cùng Thường Liên Hạm vào một phòng. "Tiểu Lý Tử, ngươi ấn thử vào người ta một chút xem." Vừa vào phòng, Thường Liên Hạm lập tức nằm ngửa ra giường lớn mềm mại, nói với Lý Thần Vũ: "Làm gì, có phải ngươi cảm thấy như đang nằm mơ không? Ta đã sớm nói với ngươi rồi, lão đại của chúng ta rất lợi hại, các ngươi còn không tin, giờ thì đã thấy rõ rồi đấy." Lý Thần Vũ đắc ý nói: "Ngươi ấn thử vào người ta một chút, để ta biết chắc là có phải đang nằm mơ không." Thường Liên Hạm nói. Lý Thần Vũ nghe vậy không khách khí mà ấn vào một cái, làm Thường Liên Hạm kêu lên: "Này, đừng có làm loạn, lão đại mà nghe được thì lại nghĩ chúng ta đang làm gì đấy." Lý Thần Vũ vội vã nói: "Yên tâm đi, người nghĩ đây là khách sạn rẻ tiền à? Đây là khách sạn 5 sao, phòng cho tổng thống, một đêm mấy vạn, cách âm rất tốt." Thường Liên Hạm khinh thường đáp: "Ngươi biết cái gì, ngươi chưa từng nghe nói những cao thủ võ lâm lỗ tai họ rất thính sao?" Lý Thần Vũ đáp lại: "À nha, ta quên mất, lão đại ngươi chính là cao thủ võ lâm, hắn tuyệt đối không hiểu lầm đâu." Thường Liên Hạm nghe vậy che miệng, khuôn mặt hơi đỏ lên: "Ha ha, ngươi cũng biết thẹn thùng à?" Lý Thần Vũ thấy Thường Liên Hạm mặt đỏ, không khỏi bật cười: "Ngươi mới biết đó." Thường Liên Hạm nhìn Lý Thần Vũ một cái: "Kha kha, bình thường ngươi cứ hung dữ với ta, có khi nào ta lại thấy ngươi xấu hổ như thế đâu?" Lý Thần Vũ trêu chọc. Lý Thần Vũ cười nói: "Lại dám nói ta bình thường hung dữ, xem ra có lão đại làm chỗ dựa, gan lớn thật." Thường Liên Hạm từ trên giường bò dậy đáp: "Không, không, nào dám đâu." Lý Thần Vũ lập tức liền cúi đầu, vội vàng cười bôi nói: "Nhìn ngươi kìa, thật là giống gấu. Ta trước đây có phải đối với ngươi quá hung dữ không?" Thường Liên Hạm thấy vậy liền lấy ngón tay đâm nhẹ vào trán Lý Thần Vũ, rồi ôm lấy cánh tay hắn hỏi: "Không có, không có, sao lại có chuyện đó?" Lý Thần Vũ vội vã lắc đầu: "Được rồi, ngươi đừng có chối nữa, ta biết tính khí của ta đôi lúc cũng nóng này, mà ngươi chẳng phải đã quen rồi sao? Dù sao sau này ta sẽ chú ý hơn." Thường Liên Hạm vừa nói vừa nhìn Lý Thần Vũ: "Thật sao?" Lý Thần Vũ hai mắt đột một sáng lên: "Đương nhiên là thật." Thường Liên Hạm đáp: "Kha kha, kỳ thực cũng không sao đâu, ta đã quen rồi mà, ngươi mà không hung ta, chắc ta cũng sẽ cảm thấy lạ." Lý Thần Vũ cười nói: "Ngươi..." Thường Liên Hạm nhìn Lý Thần Vũ, ánh mắt dần chuyển từ không nói gì sang nồng nàn thâm tình. Một lúc lâu sau, nàng mới mở lời, nhẹ giọng nói: "Thời gian không còn sớm, nhanh đi tắm rửa đi." "Ừm." Lý Thần Vũ gật đầu, rồi duỗi tay lấy điện thoại di động trong túi ra. Ôi, cha ngươi bảo ta gọi mấy cú điện thoại. Lý Thần Vũ kinh ngạc nói, thật sao? Thường Liên Hàm vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra, phát hiện cũng có mấy cuộc gọi chưa nhận. Sẽ không có chuyện gì chứ? Thường Liên Hàm thấy đó là điện thoại của cha nàng, vội vàng gọi lại. Điện thoại rất nhanh được bắt máy. Lý Thần Vũ có ở bên cạnh ngươi không? Vừa nối máy, Thường Liên Hàm liền nghe thấy giọng cha nàng, âm thanh đầy kích động. Ở đây có chuyện gì vậy ba? Thường Liên Hàm hỏi. Chuyện gì á? Là chuyện lớn đấy. Con có biết không? Vừa rồi ta ăn cơm với ai không? Thường Hồng Tín hỏi. Ai vậy ba? Thường Liên Hàm không nghĩ ngợi nhiều, tiện miệng hỏi lại. Nicole, con gái của tổng lý Mark. Nicole đó. Thường Hồng Tín kích động đáp. Nàng lại tự mình mời ba ăn cơm. Nhanh như vậy sao? Thường Liên Hàm nghe xong không khỏi sững sờ. Nàng thì đã biết Cát Đồng Húc và Nicole có mối quan hệ đặc biệt, nhưng Nicole thân phận cao quý, trong khi cha nàng chỉ là một thương nhân nhỏ bé. Nicole có thể giúp cha nàng giới thiệu vài khách hàng, đối với gia đình nàng đã là vinh dự lắm rồi. Thế nhưng nàng không ngờ rằng, với thân phận cao quý của Nicole, sau khi Cát Đồng Húc vừa báo tin cho nàng, thì ngay lập tức nàng đã hẹn cha nàng ăn cơm. Có thể tưởng tượng được, cô gái Mark cao quý này chắc chắn rất quan tâm đến Cát Đồng Húc. Con đã biết cô ấy rồi sao? Thường Hồng Tín hỏi. Làm sao vậy? Lý Thần Vũ ở bên cạnh nghe mà không hiểu rõ lắm. Thường Liên Hàm kể lại cho Lý Thần Vũ nghe về việc Nicole mời cha nàng đi ăn cơm. Lý Thần Vũ nghe xong cũng không khỏi ngây người, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc không thể tả, tâm tình phức tạp không sao giải bày được. Cuối cùng, việc cô Nicole mời nhạc phụ dùng bữa cơm cũng là bởi vì Cát Đồng Húc quan tâm đến người bạn cùng phòng xưa kia, nay chỉ là một công chức bình thường mà thôi. Bằng Thành, một trong những đại đô thị quốc tế hóa phát triển kinh tế nhất nước Hoa, một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ở cửa ra sân bay, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh dòng người. Người đàn ông cầm râu ria xanh xao trông có vẻ hơi tăng thương, thân hình hắn khôi ngô nhưng cánh tay phải không hiểu vì sao lại có vẻ mềm yếu, hơn nữa còn thiếu món út và món áp út. Người phụ nữ không thuộc tiếp xinh đẹp, chỉ có thể nói là trung bình, nhưng khí chất không tệ, tướng mạo cũng tạo cho người ta cảm giác thân thiện, không giống kiểu người xảo quyệt cay nghiệt. Lúc đôi nam nữ trẻ tuổi đang nhìn quanh, đột nhiên hai mắt sáng lên, cùng lúc giơ tay vẫy về phía cửa ra, nơi một người đàn ông cao lớn đang bước tới. Đôi nam nữ trẻ tuổi này không ai khác chính là Hà Quý Trung, bạn cùng phòng đại học của Cát Đồng Húc, và bạn gái anh ta Lương Vũ Phỉ cũng là bạn học đại học. Còn người đàn ông cao lớn kia đương nhiên là Cát Đồng Húc. Lão đại, bên này. Hà Quý Trung gọi lớn. Lão Hà, Vũ Phỉ, ta đã nói với hai người rồi, không cần phải ra tận đây đón ta mà. Nhìn thấy bạn cùng phòng xưa kia và bạn gái anh ta kích động vẫy tay, lòng Cát Đồng Húc ấm áp, vội bước nhanh tới, mỉm cười nói, lão đại, ngài đến Bằng Thành, dù có bận rộn thế nào ta cũng phải đến đón ngài. Hà Quý Trung mở rộng hai tay dành cho Cát Đồng Húc một cái ôm. Hay phải của ngươi sao vậy? Cát Đồng Húc cũng ôm lại Hà Quý Trung, nhưng khi hai người tách ra, trong mắt Cát Đồng Húc lóe lên một tia sát khí rõ rệt. Không có gì, chỉ là vô ý làm tổn thương gân cốt, so với tay trái thì mất sức một chút, những thứ khác đều bình thường. Hà Quý Trung thản nhiên đáp. Còn Lương Vũ Phỉ đứng bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ u ám và thương tiếc. Ân, lát nữa trở lại ta sẽ xem xét kỹ hơn. Cát Đồng Húc thấy Hà Quý Trung không muốn nhắc đến chuyện tay bị thương, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ gật đầu nói. Vì vậy, ánh mắt của hắn càng lộ rõ sự sắc bén và sát khí. Với nhãn lực của Cát Đồng Húc, sao có thể không nhận ra được việc tay của Hà Quý Trung bị thương do người khác gây ra? Từ ngón tay đến cánh tay đều có dấu vết rõ ràng. Tạ ơn lão đại, đã lâu không có gì đáng để xem, Hà Quý Trung nói. Cát Đồng Húc không trả lời mà quay sang nhìn Lương Vũ Phỉ, mỉm cười nói, Mưa Phi, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã bao năm rồi, Lương Vũ Phỉ cảm thán. Hà ha, đừng đứng đây nói chuyện, vừa đi vừa nói, Hà Quý Trung cười nói, rồi đưa tay định giúp Cát Đồng Húc cầm chiếc hòm nhỏ. Cát Đồng Húc vốn có túi chứa đồ, không cần phải cầm hòm, nhưng vì hai tay trống không khi đến thành thị, lại không quen ai, nếu để Hà Quý Trung và mọi người thấy sẽ dễ bị hiểu lầm, tưởng rằng hắn đi ra ngoài mà chẳng mang theo thứ gì, như thể đi giặt quần áo không mang theo đồ đạc gì cả. Ta tự đi được, Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Đi đâu mà đi, mấy năm không gặp, người cố ý tới thăm ta còn không cho phép ta giúp ngươi cầm hòm sao? Hà Quý Trung nói. Ha ha, lão đại, hắn nên giúp ngươi cầm. Nghe nói năm đó hắn đưa cho ta hoa chi tinh linh đều là ngươi giúp hắn làm đó, làm ta còn tưởng hắn vì mua hoa chi tinh linh cho ta mà phải nhịn ăn nhịn mặc, tiết kiệm đến mức đáng thương, trong lòng cảm động rơi nước mắt. Chứ nếu không, sao ta lại quyết tâm đi theo hắn đến bây giờ? Những năm gần đây hắn mới nói ra, ta mới biết là ngươi mới chính là đại công thần. Lương Vũ Phỉ cười hé miệng nói. Ha ha, ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không khách sáo với lão Hà, Cát Đồng Húc nói, rồi buông tay để Hà Quý Trung cầm chiếc hòm. Vốn là không cần khách sáo với hắn, Lương Vũ Phỉ nói, rồi nhìn qua Hà Quý Trung tiếp tục nói, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây ta còn đi Phương Chu thành phố gặp Lý Thần Vũ, không ngờ tiểu tử này đã kết hôn rồi. Các Đồng Húc vừa đi theo Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ dẫn đường đến bãi đậu xe sân bay, vừa không khỏi cảm khái nói: đúng vậy, khi Thần Vũ kết hôn, chúng ta bốn người, ngươi và Lôi Lỗi đều ở nước ngoài không thể về, chỉ có ta là đuổi tới, thật sự có chút tiếc nuối. Hà Quý Trung cũng cảm khái nói, nhưng lại không nhắc đến việc lúc đó hắn không thể liên lạc với các Đồng Húc. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà các ngươi dự định khi nào kết hôn? Ta lần này về Giang Nam, nếu các ngươi kết hôn, ta nhất định sẽ đến chúc mừng. Các Đồng Húc thở dài một câu rồi hỏi. Hà Quý Trung cười khổ nhìn về phía Lương Vũ Phỉ, trong mắt lộ vẻ phức tạp không nói lên lời. Chúng ta còn chưa biết, vẫn còn nói không chừng. Làm sao lại nói không chừng, đã đến tuổi rồi, lẽ nào ngươi còn định chờ con trai ngươi lớn rồi mới làm hoa đồng cho ngươi? Các Đồng Húc nhíu mày nói. Lương Vũ Phỉ nghe vậy cơ thể khẽ run lên, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Các Đồng Húc. Hắn nói bậy gì vậy? Cái gì mà chuẩn ba ba không cho phép ba? Ta đâu có ý định. Hà Quý Trung vội vàng nói, nhưng nói được nửa câu hắn chợt dừng lại, vì hắn nhận ra sắc mặt của Lương Vũ Phỉ rất không bình thường. Lẽ nào Hà Quý Trung nhìn Lương Vũ Phỉ không dám chắc mà hỏi? Ta cũng chỉ mới phát hiện ra vài ngày trước, định mấy ngày nữa đi bệnh viện xác nhận cho rõ. Lương Vũ Phỉ gật đầu, sau đó quay sang Các Đồng Húc, mặt đầy vẻ khó tin hỏi, lão đại, ngươi làm sao lại nhìn ra được? Ta biết y thuật, lại cũng hiểu một ít về tướng thuật, vì vậy có thể nhận ra người mang thai. Các Đồng Húc trả lời, không thể nào, lợi hại như vậy sao? Lương Vũ Phỉ trợn mắt, không dám tin vào tai mình, lão thiên cũng lợi hại. Hà Quý Trùng nói thêm, ngươi nói Lữ Bán Tiên phải không? Ta đương nhiên nhớ, hắn cũng có chút bản lĩnh thật sự. Lương Vũ Phỉ đáp, ân, mặc dù hắn thổi phồng hơi quá, nhưng cũng có một số tài năng thực sự. Tuy nhiên, trước mặt lão đại, hắn cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Hà Quý Trung tiếp lời, được rồi, không nói chuyện này nữa, các ngươi nói cho ta nghe đi, khi nào hai người kết hôn? Hai tử cũng đã có rồi. Các Đồng Húc hỏi. Ta, Hà Quý Trung nghe vậy, sắc mặt chợt hiện lên vẻ khó xử và thống khổ, tay vội vã sờ tóc. Đừng lo lắng quá, ta chưa kịp nói cho ngươi chuyện mang thai, chỉ vì lo lắng sớm quá sẽ không được giấy thử cho phép, muốn đợi đến khi bệnh viện kiểm tra rồi nói cũng không muộn. Ngoài ra, ta còn muốn trước hết xin cha mẹ cho phép, chuẩn bị tạo một bất ngờ cho ngươi. Dù sao thì trong bụng ta, đứa bé này cũng mang dòng máu của Lương gia. Lương Vũ Phỉ thấy thế liền vươn tay nắm lấy Hà Quý Trung, ngừng động tác sờ tóc của hắn, đôi mắt đầy đau lòng nói, chuyện của các ngươi ta cũng nghe Lý Thần Vũ nhắc qua một ít. Thế nào, đến giờ cha mẹ Mưu Phi vẫn không đồng ý chuyện của ngươi và lão Hà sao? Các Đồng Húc nhìn sắc mặt Hà Quý Trung có phần trầm xuống, mặt hắn thoáng qua một tia căm tức, rồi lên tiếng hỏi, lão đại, việc này không thể trách cha mẹ Mưu Phi được, dù sao gia đình nàng có tài sản ngàn tỷ, là gia đình giàu có thật sự, không giống ta, chỉ là một đứa trẻ ở nông thôn, chẳng có tiền chẳng có quyền, giờ lại càng không tiện. Bọn họ không đồng ý chuyện của ta với Mưu Phi cũng là chuyện bình thường, nếu trách thì chỉ trách ta không đủ khả năng, nhưng để Mưu Phi bị kẹp giữa thật sự là làm nàng phải chịu uất ức. Nếu không phải vì nàng ép mình đến mức tuyệt vọng, ta thật sự muốn đi một mạch mà không quay lại. Hà Quý Trung nói, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, đừng có nói vậy, ta đâu có bị ủy khuất gì, mọi sai lầm đều là lỗi của ta và gia đình ta. Nếu không phải vì ta, ngươi sao phải chịu khổ như vậy, sao phải nhận nhiều oan ức như vậy? Nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, ta hiện giờ đang mang thai, dù bọn họ có không đồng ý, ta cũng sẽ không chờ đợi nữa. Nếu họ không muốn chúc phúc cho chúng ta, đó là chuyện của họ, ta sẽ đi về quê nhà ngươi, cùng ngươi tổ chức hôn lễ. Lương Vũ Phỉ nắm chặt tay phải của Hà Quý Trung, nước mắt lưng tròng nói, ta là một người đàn ông, khổ một chút cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi không cảm thấy khổ khi đi theo ta là được. Hà Quý Trung xúc động nói, thật vui mừng khi thấy các ngươi trải qua bao nhiêu gian nan nhưng vẫn kiên định cùng nhau, tất cả rồi sẽ đến thôi. Các Đồng Húc nhìn tay hai người nắm chặt, trong lòng mặc dù có chút căm phẫn với gia đình Lương Vũ Phỉ, nhưng nhiều hơn là niềm tự hào và vui mừng vì những người bạn học cũ của mình. Đúng vậy, lão đại, ta tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ đến thôi. Lương Vũ Phỉ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cười nói với Các Đồng Húc. Hà Quý Trung chợt nhớ ra Các Đồng Húc vẫn đang đứng bên cạnh, lại thấy Lương Vũ Phỉ lau nước mắt, nhớ lại cảnh vừa rồi của hai người tình tứ như trong phim truyền hình, không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng nói, lão đại thật không tiện, để cho ngươi ha, có gì phải ngượng ngùng, các ngươi như vậy rất tốt, ta thật sự mừng cho các ngươi. Các Đồng Húc cười lớn, vỗ nhẹ vào vai Hà Quý Trung nói tiếp, không nói về chúng ta, lão đại ngươi thì sao, ngươi bây giờ vẫn độc thân hay đã có người bạn đời? Hà Quý Trung cũng cười hỏi, kha kha, đã có người bạn đời rồi. Các Đồng Húc bị hỏi đến mặt đỏ bừng, cảm thấy hơi ngượng, so với tình cảm của Hà Quý Trung với Lương Vũ Phỉ thì lão đại Các Đồng Húc này quả thật có chút hoa tâm. Thật sao? Vậy sao ngươi không mang theo chị dâu đi cùng chúng ta gặp mặt, cũng may bằng thành chơi mấy ngày. Hà Quý Trung và Lương Vũ Phỉ nghe vậy hai mắt sáng lên, Khải Khải, dù Cát Đông Húc đã trải qua nhiều thử thách, sinh tử mài giũa, nhưng khi đối diện với câu hỏi này, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, chỉ biết ho khan che giấu, làm sao mang theo được. Ha ha, lão đại, ngươi thật là xấu hổ. Ta bây giờ càng tò mò không biết chị dâu ngươi là người như thế nào, có phải là hoa khôi của trường đại học Giang Nam mà ta từng nghe qua không? Năm đó, Từ Y Nhiên và mấy người còn đến tìm ngươi trước khi tốt nghiệp cơ mà. Hà Quý Trung thấy Cát Đông Húc mặt đỏ lên, không nhịn được cười ha ha, trông rất bát quái và ám muội, thẹn thùng ngươi một cái đầu, lại còn bát quái nữa, có tin ta hay không, ta sẽ kể hết chuyện xấu của ngươi trong phòng ngủ năm xưa ra. Cát Đông Húc tức giận nói, kha kha, ta có gì xấu đâu. À đúng rồi, lão đại, ngươi kết hôn chưa? Cái này có thể hỏi chứ? Hà Quý Trung lập tức chuyển đề tài. Lương Vũ Phỉ liếc nhìn Hà Quý Trung, rồi lại quay sang Cát Đông Húc. Nàng cũng thật sự muốn biết, sau bao nhiêu năm, Cát Đông Húc đã kết hôn chưa? Phí lời, đương nhiên là chưa kết hôn. Nếu ta kết hôn, thì còn không thông báo với các người sao? Cát Đông Húc nghe vậy, liền đấm nhẹ vào ngực Hà Quý Trung. Khà khà, đúng, đúng. Hà Quý Trung nghe vậy liên tục gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lão đại, vậy ngươi dự định khi nào kết hôn? Lương Vũ Phỉ tiếp tục hỏi. Qua một thời gian nữa, khi nào kết hôn, ta nhất định sẽ thông báo cho các ngươi. Cát Đông Húc nói. Được rồi, nhớ báo cho chúng ta sớm một chút, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cẩn thận, chuẩn bị một cái hồng bao thật to. Lương Vũ Phỉ cười nói. Ha ha, nhất định rồi. Cát Đông Húc cười thoải mái đáp. Nói xong, ba người đi đến một chiếc xe hơi cũ kỹ, khá đơn giản, đang đậu trước mặt. Lão đại, cứ chờ thêm vài năm nữa, ta sẽ đổi chiếc xe đẹp hơn. Hà Quý Trung vừa mở cốp sau của xe để bỏ đồ vào, vừa nói. Có xe chạy là tốt rồi, dù sao cũng mới ra trường chưa lâu. Cát Đông Húc nói. Hà Quý Trung miễn cưỡng cười, đôi mắt hắn thoáng qua một tia sầu lo không thể diễn tả. Lão đại, ngược lại ngươi chỉ có một mình, thôi thì cứ ở với ta đi. Khách sạn ngươi ở nhiều, ai biết chân gối có sạch sẽ không, có giặt sạch sẽ không. Lên xe, Hà Quý Trung nói. Ngươi bên kia có được không? Cát Đông Húc thật ra không quan tâm lắm việc nghỉ ngơi ở đâu, hơn nữa hắn có nhiều chuyện muốn hỏi Hà Quý Trung, lại còn muốn giúp Hà Quý Trung trị liệu cánh tay, tìm cách để hắn phục hồi ngón tay. Ở nhà mình, Hà Quý Trung hẳn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đương nhiên là tiện rồi. Năm ngoái ta mua một căn nhà hai phòng, có một phòng vẫn còn trống, ngươi gọi điện thoại cho ta, Murphy sẽ sắp xếp giúp ngươi. Hà Quý Trung đáp lời. Khi nhắc đến nhà, mặt hắn hiện lên một tia vui vẻ. Tuy nhiên, Lương Vũ Phỉ ngồi ở ghế sau, nhìn bóng lưng Hà Quý Trung, rõ ràng cảm thấy một nỗi đau lòng. Ngươi đã mua nhà rồi sao? Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi có chút bất ngờ. Dù sao Bằng Thành là một đại đô thị quốc tế, hơn nữa trong mấy năm qua, giá nhà đất ở đây tăng nhanh. Một sinh viên mới tốt nghiệp chưa đầy 4 năm, dù là từ một trường đại học danh tiếng, thì việc mua nhà ở Bằng Thành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, người phì trước kia có thể sống trong gia đình giàu có, nhưng bây giờ theo ta, muốn sống trong sự giàu sang và sung túc thì không thể nào. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải tìm cách cho nàng một ngôi nhà, để nàng có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Hà Quý Trung nói. Chắc chắn rồi. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt rơi vào cánh tay của Hà Quý Trung, như thể hiểu được điều gì đó. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn có một tia nhìn phức tạp lóe lên. Hà Quý Trung sống trong một khu dân cư khá mới, nơi này có môi trường sống tốt. Anh sống trong một tòa nhà cao tầng, căn hộ nằm ở tầng 8, diện tích của căn phòng là 86 m², với hai phòng ngủ và vẫn còn rộng rãi. Thời gian không còn sớm nữa, lão đại, người đi rửa mặt, nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta đi ăn cơm. Hà Quý Trung vừa giúp Cát Đông Húc để hành lý, vừa nói. Ra ngoài ăn làm gì, ở nhà ăn chút gì cho tiện. Cát Đông Húc nói. Lão đại, ngươi tới nhất định phải ra ngoài ăn một bữa, hơn nữa ngươi xem ta có vẻ như biết nấu ăn sao. Murphy thì khẳng định là giỏi, nhưng trước đây nàng ở nhà cũng ít khi nấu ăn, chỉ từ khi chuyển đến ở chung với ta mấy ngày trước nàng mới bắt đầu thử nấu nướng. Đương nhiên nàng vẫn rất có thiên phụ, chỉ là hâm thức ăn vậy thôi. Hà Quý Trung nói. Bớt nói đi, muốn nói ta nấu ăn khó ăn thì cứ nói thẳng, sao phải giải thích dài dòng như vậy, còn nói gì đến thiên phú. Lương Vũ Phỉ khinh bỉ đáp. Chẳng phải thế, ngươi nấu ăn thật sự rất ngon mà. Hà Quý Trung vội vàng biện bạch. Ha ha, ta đi rửa mặt đây. Cát Đông Húc nghe vậy thì cười lớn, rồi đi vào phòng rửa mặt. Sau khi rửa mặt, Cát Đông Húc không nghỉ ngơi lâu, thấy Hà Quý Trung có ý muốn ra ngoài ăn liền đi theo cùng. Hà Quý Trung lái xe đưa Cát Đông Húc và Lương Vũ Phỉ đến một quán ăn nổi tiếng ở Bằng Thành. Đây là quán ăn do dân bản xứ Bằng Thành mở, đã có từ lâu rồi. Nhà chúng ta coi như là người Bằng Thành. Còn nhớ lúc nhỏ, ông nội thường dẫn ta tới đây ăn cơm. Ông nội hiểu ta nhất, tiếc là Gia Gia qua đời sớm. Bằng không, ai, ta lại nói những chuyện này làm gì. Vào đi thôi. Xuống xe, Lương Vũ Phỉ thuận miệng giới thiệu về quán ăn, nhưng trong giọng nói có chút buồn thương. Ha, vào đi thôi. Cát Đông Húc nhìn Lương Vũ Phỉ một chút, gật đầu nói. Hắn tự nhiên nhận ra rằng Lương Vũ Phỉ rất hy vọng người trong gia đình có thể tiếp nhận Hà Quý Trung. hy vọng trong lễ cưới của họ sẽ nhận được lời chúc phúc từ gia đình, vì vậy mới xúc động mà nhớ về gia gia yêu quý của nàng. Ba người vừa bước vào quán ăn, liền thấy trước sân khấu có một nhóm người đang trò chuyện với một người có vẻ như là quản lý. Lương Vũ Phỉ và Hà Quý Trung vừa nhìn thấy nhóm người trước sân khấu, bước chân lập tức chững lại, nụ cười trên mặt họ cũng nhanh chóng cứng đờ. Trong nhóm người ấy, một đôi vợ chồng trung niên, trông có vẻ hơn 50 tuổi, hình như cảm nhận được điều gì, đột ngột quay đầu nhìn về phía Lương Vũ Phỉ và Hà Quý Trung. Khi ánh mắt của họ dừng lại trên người Lương Vũ Phỉ, rõ ràng có một chút sáng lên, nhưng khi ánh mắt chuyển đến Hà Quý Trung đứng bên cạnh nàng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, thậm chí người phụ nữ trung niên còn khẽ hừ một tiếng. "Ba, mẹ, các người cũng tới đây ăn cơm à?" Lương Vũ Phỉ vội vàng tiến lên, ngập ngừng chào hỏi đôi vợ chồng trung niên. Hà Quý Trung do dự một chút, cuối cùng vẫn là bước lên trước, hơi khom người chào, thúc thúc, à di, chào buổi tối. "Với người ở đây, chúng ta tốt đẹp gì chứ?" Mẫu thân của Lương Vũ Phỉ không khách khí chút nào đáp lại. "Mẹ." Lương Vũ Phỉ thấy mẫu thân không để ý đến mình, không nhịn được kêu lên, "Ngươi còn biết gọi ta là mẹ sao? Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?" Mẫu thân của Lương Vũ Phỉ nói, giọng điệu không vui, "Vũ Phỉ, ngươi quả thật là có chút kỳ lạ. Hôm nay là sinh nhật mẹ ngươi, ngươi không về nhà đã đành, mà cũng không gọi điện thoại cho mẹ. Chúng ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm như vậy mà còn không bằng một người ngoài sao?" Người đàn ông trung niên chính là phụ thân của Lương Vũ Phỉ, trầm giọng nói. Lương Vũ Phỉ hơi run lên, mấy ngày gần đây trong đầu nàng toàn là chuyện mang thai, hôm nay lại đúng lúc Cát Đông Húc muốn đến, nàng bận bịu suốt ngày, đúng là đã quên mất sinh nhật của mẫu thân ta. Lương Vũ Phỉ mở miệng muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, chuyện mang thai ở đây không tiện nói, còn chuyện với Cát Đông Húc lại càng khó mở lời. Nếu để cha mẹ biết vì chuyện của Hà Quý Trung mà nàng quên mất sinh nhật của mẹ, họ chắc chắn sẽ giận dữ, lại còn đổ hết giận vào Hà Quý Trung. "Chính là không hiểu Vũ Phỉ ngươi nghĩ gì nữa, từ nhỏ ngươi học hành giỏi hơn ta, bà mẹ cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào ngươi, thế mà kết quả là gì? Ngươi lại chọn một người như vậy, vì hắn mà quên luôn sinh nhật mẹ." Một người phụ nữ có vẻ khá giống Lương Vũ Phỉ bĩu môi nói, "Tỷ, mẹ sinh nhật ta đã quên, là ta sai, nhưng ngươi đừng lôi chuyện này ra trách cả cuộc đời của ta, chuyện này không liên quan gì đến hắn cả." Lương Vũ Phỉ vội vã giải thích. Lương Vũ Phỉ cắt lời nói, "Vũ Phỉ, chị ngươi cũng là vì ngươi tốt, ngươi nên thận trọng cân nhắc." Một nam tử đứng bên cạnh Lương Vũ Phỉ với vẻ nghiêm nghị lên tiếng, "Hừ, nếu nàng thật sự muốn thận trọng cân nhắc thì đã không bỏ nhà ra đi. Ngươi nhìn xem anh rể ngươi, tuổi con trẻ đã bắt đầu tiếp nhận việc buôn bán của cha hắn, ngươi nhìn lại người nam nhân bên cạnh ngươi, có chỗ nào có thể so với anh rể ngươi không? Nếu hắn có nửa phần bản lĩnh của anh rể ngươi, ta cũng sẽ không phản đối." Mẫu thân của Lương Vũ Phỉ lên tiếng, sắc mặt có vẻ không vui. Lương Vũ Phỉ nhìn thấy mẫu thân đề cao anh rể, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. "Hà Quý Trung có chỗ nào không tốt? Hắn là một dân quê, thi đậu đại học Giang Nam, một mình lên bằng thành, trong mấy năm tay trắng dựng nghiệp, mua xe, mua nhà, còn mở được cửa hàng rửa xe. Nếu anh rể cũng giống như Hà Quý Trung, hắn có thể..." Lương Vũ Phỉ không nhịn được phản bác. Khi nghe mẫu thân hạ thấp Hà Quý Trung, "Vũ Phỉ, đừng nói nữa, ta xác thực không bằng anh rể ngươi." Hà Quý Trung kéo lại Lương Vũ Phỉ, không để nàng tiếp tục nói. "Hừ, ngươi vốn chẳng bằng Phan Kinh Luân, lại còn được Vũ Phỉ coi ngươi là bảo." Lương Vũ Hồng, tức là tỷ tỷ của Lương Vũ Phỉ, không chút khách khí lên tiếng chê bai. "Được rồi, các ngươi muốn để người khác chế giễu hay sao?" Phụ thân của Lương Vũ Phỉ đột nhiên trầm giọng quát. Nói xong, ông xoay người đi vào trong, những người khác vội vàng đi theo đuổi theo. Lương Vũ Phỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cha mẹ, nước mắt chỉ biết trào lên trong hốc mắt. "Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mẹ ngươi sinh nhật, ngươi làm nữ nhi mà không chuẩn bị gì cho nàng sao?" Đúng lúc ấy, phụ thân của Lương Vũ Phỉ bất ngờ xoay người, mặt mày trầm xuống nói. Lương Vũ Phỉ nghe vậy, vẻ mặt có chút do dự, "Mau đi đi, phía ta không có chuyện gì đâu." Hà Quý Trung thấy vậy, vội vã đẩy nhẹ Lương Vũ Phỉ, nói, "Đắt Trung." Lương Vũ Phỉ nghẹn ngào, "Đi đi, ngoan, ta không sao đâu thật mà, dù sao thì nàng là mẹ ngươi. Hơn nữa, không phải ngươi muốn thông báo cho bọn họ chuyện ngươi mang thai sao? Hôm nay về nhà đi, cố gắng nói chuyện với bọn họ." Hà Quý Trung nhẹ nhàng nói. Lương Vũ Phỉ gật đầu, lại chào hỏi Cát Đông Húc, sau đó mới vội vã đuổi theo. Cát Đông Húc đứng im lặng nhìn theo Lương Vũ Phỉ rời đi, từ đầu đến cuối không nói gì. Quả thật, không thể can thiệp vào chuyện gia đình của người khác. Cha mẹ Lương Vũ Phỉ tuy có điều không đúng, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ của nàng. Hà Quý Trung, tương lai là bố vợ và mẹ vợ của Cát Đông Húc, nếu muốn giúp đỡ Hà Quý Trung, chắc chắn phải tìm hiểu rõ ràng trước khi hành động, không thể vì tức giận mà hành xử thô bạo. Đây là sự tôn trọng đối với Hà Quý Trung và cũng là sự tôn trọng đối với Lương Vũ Phỉ, chứ không phải là dành cho cha mẹ của nàng. Thực tế, lúc nãy Cát Đông Húc suýt nữa đã muốn trực tiếp tỏ thái độ với Lương Vũ Phỉ và mẫu thân nàng, nhưng lại không thể làm như vậy, vì điều đó sẽ làm hạ thấp anh em của mình. Lão đại, để cho người chế giễu. Nhìn theo bóng dáng Lương Vũ Phỉ rời đi, Hà Quý Trung quay lại nhìn Cát Đông Húc rồi khổ sở cười nói, chúng ta là huynh đệ suốt đời, người nghĩ ta đang chế giễu sao? Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào vai Hà Quý Trung đáp, người nghĩ sao thì sao. Hà Quý Trung nghe vậy quay sang nhìn Cát Đông Húc một cách sâu sắc rồi thở dài một hơi nói, kỳ thực ta chỉ hy vọng Vũ Phỉ là một người con gái bình thường, sau đó cả nhà sống vui vẻ bên nhau. Cái gì ngàn tỷ gia sản ấy ta chẳng cần quan tâm. Người nghĩ như vậy nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Cát Đông Húc đáp lại, đúng vậy. Hà Quý Trung giận dữ nói, được rồi, đừng than vãn nữa. Cuộc đời đôi khi phải trải qua thử thách, chỉ khi ta thật sự chịu đựng gian khổ, thật sự vượt qua được đau đớn, mới biết trân trọng thời gian quý giá. Hiện tại ngươi cảm thấy tháng này khó khăn, tình cảm này như có nhiều trở ngại, nhưng nếu sau này nhìn lại, ngươi sẽ cảm thấy đoạn thời gian đó thật quý giá, và cảm ơn trời đất đã cho ngươi trải qua thử thách ấy. Cát Đông Húc nói, đồng thời vỗ vai Hà Quý Trung, ánh mắt hắn dường như chứa đựng một nỗi niềm phức tạp. Hắn còn đâu không hiểu chuyện này, trải qua bao nhiêu khó khăn, từ lúc tuyệt vọng cho đến khi tìm lại được hy vọng, những ngày tháng mài giũa sự sống, giờ đây khi trở lại thế giới này, hắn mới hiểu tất cả những gì hắn có bây giờ thật sự quý giá đến nhường nào. Ha ha, vẫn là lão đại nhìn thấu mọi chuyện, ta thì không thể thấy rõ được như ngươi, luôn cảm thấy phía trước mờ mịt quá. Hà Quý Trung nói, được rồi, ta thấy chúng ta cũng không nên ở đây ăn cơm, hay là trực tiếp mua ít rượu về nhà ngươi, anh em chúng ta vừa trò chuyện vừa uống cho vui. Cát Đông Húc nói, được, ta cũng thấy vậy. Còn nhớ Lương Vũ Phỉ và gia nhân ở đây, trong lòng ta cảm thấy khó chịu, hay là đi siêu thị, mua một ít rượu và đồ nhắm, chúng ta uống cho thoải mái. Hà Quý Trung đáp, không lâu sau, hai người đàn ông to khỏe xuất hiện trong siêu thị. Rất nhanh, mỗi người ôm một két bia, cùng với một túi đậu phộng và các món ăn kèm nhắm rượu, rồi rời khỏi siêu thị. Ngày mai sáng sớm, Húc Đảng sẽ lái xe đưa Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Đại Tây Nữ Sĩ đến khảo sát việc pha ly Hán của chúng ta. Lần khảo sát này rất quan trọng, nếu bọn họ hài lòng, chúng ta có thể đàm phán ký hợp đồng, nếu thành công, pha ly Hán sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Ngày mai, Kinh Luân, ngươi chuẩn bị trước ba vấn đề bên đó để giải quyết, rồi cùng ta tiếp đãi bọn họ, phụ thân của Lương Vũ Phỉ nói trong quán cơm. Nói xong lời này, phụ thân của Lương Vũ Phỉ liếc mắt nhìn Lương Vũ Phỉ, vẻ mặt có chút đăm chiêu, như thể có điều gì đó không vui trong lòng. Được rồi, ba, Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng đều lộ vẻ vui mừng. Phan Kinh Luân tuy rằng gia đình cũng coi như khá giả, danh nghĩa là có một xí nghiệp, nhưng so với gia đình Lương Vũ Phỉ chẳng khác nào một trời một vực. Phan Kinh Luân đã từ lâu mơ ước gia đình Lương Vũ Phỉ, chỉ là phụ thân của Lương Vũ Phỉ hiện giờ vẫn còn khỏe mạnh, hơn nữa tự hồ ông cũng đã nhìn thấu tâm tư của hắn, vì thế vẫn chưa để cho hắn can dự vào công việc gia đình. Giờ đây đột nhiên ông lại đưa ra lời mời, mà còn là vào lúc này, khi mà hạng mục công việc quan trọng như vậy được đưa ra, rõ ràng là có dụng ý khác. Lương Vũ Phỉ không nói gì, chỉ là trong ánh mắt nàng hiện lên một sự u buồn và oan ức không thể diễn tả thành lời. Cuối cùng phụ thân nàng vẫn quyết định trao cơ nghiệp cho Phan Kinh Luân, vì hắn là người nối nghiệp của Lương gia. Nàng không oán trách quyết định của phụ thân, vì Phan Kinh Luân là con trai của ông có quyền quyết định ai sẽ tiếp quản gia nghiệp. Tuy nhiên trong lòng nàng lại cảm thấy một sự oan ức không thể nói thành lời. Tại sao phụ thân lại không cho Hà Quý Trung một cơ hội? Chẳng lẽ chỉ vì hắn sinh ra trong gia đình nông thôn, hay chỉ vì tay của hắn bị phế? Tại sao không nhìn nhận sự kiên trì và chân thành của hắn? Tại sao không thấy những gì hắn đã hy sinh vì nàng? Cả mồ hôi và máu, tiền bạc thật sự có thể cân nhắc tất cả sao? Thì ra phụ thân của Lương Vũ Phỉ là người làm pha ly Hán, người chủ phải luôn duy trì sự kính trọng đối với xe. Người mở tiệm rửa xe có phải có liên quan đến điều này không? Cát Đông Húc ngồi trên ban công cùng Hà Quý Trung nói chuyện. Hai người ngồi trên mặt đất, đồ ăn và bia được bày ra xung quanh, còn có vài vỏ chai rượu vương vãi. Liệu có liên quan không? Ta không nghĩ tới điều này. Ta chỉ nhận thấy hiện nay xe riêng phát triển nhanh, tiệm rửa xe nên khá có sinh ý, hơn nữa vốn đầu tư và ngưỡng cửa cũng không cao. Hà Quý Trung khẽ run lên, rồi đột nhiên uống hết nửa chai bia, tự giễu cười và nói, chỉ là ngươi không nghĩ tới mà thôi. Đôi khi con người ta vẫn có những hành động theo bản năng mà không nhận thức được. Ta nghĩ là khi rửa xe, ngươi nhất định sẽ đặc biệt quan tâm đến một số loại kính xe, bởi vì ngươi mở cửa hàng rửa xe, thời gian rảnh rỗi chắc chắn sẽ tìm những sách vở có liên quan đến xe để xem, còn sẽ chuyên tâm nghiên cứu các tài liệu về sản xuất pha lê. Dù sao chúng ta cũng học về hóa học, nên trong lĩnh vực này ngươi sẽ tiến bộ rất nhanh. Cát Đông Húc uống một ngụm rượu rồi nói, ngươi nói vậy đúng thật. Nếu vậy ta vẫn nghĩ đến tài sản của Lương Dẻo. Hà Quý Trung tự giễu nói, ngươi không phải nghĩ đến tài sản của Lương gia, mà là muốn làm một người con rể tốt, muốn để họ biết rằng Lương Vũ Phỉ không chọn nhầm người, tiếc là họ không có con mắt nhìn người. Cát Đông Húc sửa lại lời nói, ha ha, không phải họ không có con mắt nhìn người, mà là họ yêu cầu quá cao, ta không đạt được yêu cầu của họ. Hà Quý Trung cười khổ, lắc đầu, rồi mới mở lon bia, cùng Cát Đông Húc chạm cốc, ngậm đầu uống một hơi, uống hơn phân nửa, ánh mắt cao. Ha ha, ánh mắt của họ có là gì? Ngươi là huynh đệ của ta, nếu không phải vì Lương Vũ Phỉ, thì mấy cái tên nho nhỏ trong nhà họ có là gì? Họ có tư cách gì mà đòi có ánh mắt cao? Cát Đông Húc nói. Ha ha, lão đại, chúng ta quả thật là sinh không gặp thời. Nếu như chúng ta sống ở cổ đại, với thân thủ của ngươi, ta theo ngươi, chỉ ít cũng có thể sống được như một nhân vật có danh tiếng. Khà khà, nếu sống tốt thì làm tướng, phong hầu cũng chưa chắc là không được. Nhưng bây giờ xã hội này chỉ nhận tiền thôi, không có tiền, dù võ công có tốt thì có ích gì? Ngươi nhìn tay ta một chút là biết rồi. Hà Quý Trung lắc đầu cười khổ nói, trước ta chỉ muốn hỏi ngươi, cánh tay này, ngón tay của ngươi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cát Đồng Húc hỏi, trong mắt thoáng hiện một tia sát khí. Chẳng phải vì tiền sao? Hà Quý Trung tự giễu cười cười, rót thêm chút rượu còn lại vào chén, rồi đột nhiên nắm chặt bình rượu, giống như muốn đem mọi ấm ức dồn nén bấy lâu phát tiết vào trong chiếc bình nhỏ ấy. Nói cho ta nghe đi. Cát Đông Húc cầm lon bia mở ra rồi đưa cho Hà Quý Trung, nhàn nhạt nói, đều qua rồi, có gì mà nói, hiện giờ mọi thứ đã ổn rồi. Hà Quý Trung tiếp nhận bình rượu, uống một hớp lớn, rồi nói, ngươi nói đi, nếu ngươi đã gọi ta là lão đại, khi ngươi bị đánh thành như vậy, ta cuối cùng cũng phải biết lý do. Cát Đông Húc nói, được rồi, ta sẽ nói với ngươi, nhưng ngươi đừng có vì thế mà trái với nguyên tắc của mình. Hà Quý Trung trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, trái với nguyên tắc, đặc công. Cát Đông Húc nghe vậy hơi giật mình, sau đó vỗ mạnh vào vai Hà Quý Trung, nói, yên tâm, nguyên tắc của ta là ở trong lòng ta. Hà Quý Trung gật đầu, im lặng uống cạn hết ly rượu, rồi ngẩn người một lúc, cuối cùng mới lên tiếng, chuyên ngành hóa học môi trường này, những năm gần đây được mọi người chú trọng hơn, bắt đầu từ từ đứng đầu, muốn tìm một công việc cũng không khó, nhưng để có được mức lương cao thì thật sự rất khó, bởi vì liên quan đến Lương Vũ Phỉ, áp lực của ta lớn hơn người khác rất nhiều, ta luôn nghĩ phải sớm nổi bật ở Bằng Thành, vì vậy mới bắt đầu với mức lương 2-3 ngàn. Đối với ta lúc ấy thật sự là cảm thấy tuyệt vọng. Một lần vô tình ta đi trên phố và thấy một bầy lưu manh đang đùa nghịch, ta liền ra tay dạy dỗ bọn chúng. Hà Quý Trung nói đến đây ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, trong ánh mắt lộ ra sự kính sợ. Hắn dù từ nhỏ đã luyện võ, nhưng để nói đánh bại một bầy lưu manh thì còn kém xa. Sau đó chính nhờ Cát Đông Húc chỉ điểm, thực lực của hắn mới tăng nhanh như gió. Trước khi tốt nghiệp đại học, hắn còn thay trường học giành được nhiều chức quán quân trong các cuộc thi võ thuật. Chính vì vậy, trong lần ra tay đó, hắn gần như quét sạch cả đám lưu manh với thế như gió thu quần lá vàng. Sau lần đánh đó, có một vị ông chủ từ Hồng Kông tìm tới ta, ra giá cao để ta tham gia đấu quyền. Ta không kìm được lòng, hơn nữa ông ta còn thổi phồng ta lên, khiến ta nhất thời lâng lâng, nhiệt huyết dâng trào, liền đồng ý ngay. Sau đó, ta đã đấu mấy trận, kiếm được không ít tiền, nhưng cũng bị thương, tay bị tàn phế, đành phải rút lui. Sự việc cứ như vậy mà kết thúc. Ngươi đều cho rằng ta là đặc công, ngươi cảm thấy nếu như ta chỉ nghe không hiểu những chuyện đó thì có thể làm đặc công sao? Cát Đông Húc nghe xong nhìn Hà Quý Trung hỏi. Hà Quý Trung nhìn Cát Đông Húc một hồi, trên mặt mới lộ ra vẻ cười khổ, nói, thực ra ta đã đánh mấy trận sau đó cảm thấy quyền đấu quá máu me nên muốn rút lui. Vị ông chủ kia ban đầu không đồng ý, nhưng sau đó thấy thái độ ta kiên quyết, cuối cùng cũng đáp ứng. Tuy nhiên ông ta có một yêu cầu, đó là muốn ta đánh một trận giả, không cho phép thắng, chỉ cho phép thua. Ta không đồng ý, vì vậy cứ như vậy mà kết thúc. Muốn báo thù sao? Cát Đông Húc hỏi. Thù gì mà thù, họ có tiền có thế, giờ ta có thể ngồi đây cùng ngươi uống rượu, thực sự đã là may mắn lắm lắm rồi. Uống rượu đi, uống rượu đi. Hà Quý Trung vừa nói vừa mở hai chai rượu, đưa một chai cho Cát Đông Húc, rồi tự mình cầm chén rượu cùng hắn chạm cốc, rồi ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng mặc dù hắn nói miệng không còn muốn báo thù, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác khuất nhục vì chuyện năm đó. Cát Đông Húc không ngăn cản Hà Quý Trung uống rượu, cũng không nói cho hắn biết bản thân có năng lực. Tối nay hắn chỉ muốn giữ vai trò anh em bình thường, cùng Hà Quý Trung uống say không nghỉ. Chờ đến ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi, giống như Lý Thần Vũ. Mặc dù giờ hắn vẫn luôn gọi hắn là lão đại, nhưng thái độ thực sự ẩn sau lời gọi lão đại ấy thì đã khác. Ngày mai Hà Quý Trung cũng sẽ không ngoại lệ. Vì vậy hôm nay bọn họ hai người uống rượu như vậy, đối với Cát Đông Húc mà nói, sau này rất khó có lần thứ hai. Tất nhiên với Hà Quý Trung cũng vậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đêm đã khuya, Hà Quý Trung say như chết, nằm trên ban công, trong miệng lẩm bẩm những lời mà Cát Đông Húc không thể hiểu được. Cát Đông Húc muốn uống say, nhưng tử lượng của hắn thực sự quá tốt. Dù có cố tình uống đến say, bia đối với hắn chẳng khác gì uống nước. Sau khi đem Hà Quý Trung về phòng của hắn và để yên nằm xuống, Cát Đông Húc một mình trở lại sân thượng, rồi lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là gọi cho Đại Tây. thân ái, ngươi có cảm giác gì trong lòng không? Ta đang nghĩ về ngươi, thì ngươi gọi điện cho ta. Điện thoại vừa kết nối, lập tức vang lên giọng nói ngạc nhiên, vui mừng của Đại Tây, có cảm giác gì trong lòng? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ động, cảm nhận mơ hồ có một tia liên kết yếu ớt, đó là vì hắn đã làm bùa hộ mệnh cho Đại Tây. Hắn không khỏi ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng ở Bằng Thành sao? Trời ạ, thân ái, ngươi cũng ở Bằng Thành sao? Trời ạ, thân ái, ngươi cũng ở Bằng Thành sao? Đại Tây khoa trương kêu lên, đúng, ta tới Bằng Thành gặp một vị bạn học cũ. Còn ngươi, đến Bằng Thành làm gì? Cát Đông Húc trả lời, rồi hỏi lại, đến khảo sát một nhà xưởng chế tạo kính xe. Hiện tại xe của chúng ta sử dụng pha lê nhập khẩu, giá cả khá đắt, cho nên muốn tìm một nhà xưởng sản xuất kính xe trong nước, dần dần thay thế pha lê nhập khẩu. Đại Tây đáp, ô, vậy ngươi có biết xưởng Minh Huy pha lê không? Cát Đông Húc hỏi. Hắn gọi điện cho Đại Tây, chủ yếu muốn hỏi xem Húc Đằng ô tô tập đoàn và Minh Huy pha lê xưởng có quan hệ làm ăn gì không, đồng thời cũng tìm hiểu thêm về tình hình sản xuất khí kính xe. Nếu Đại Tây nhắc đến trước, hắn sẽ lập tức hỏi thêm, ha, thân ái, đây không phải là phong cách của ngươi, sao ngươi lại quan tâm đến chuyện làm ăn như vậy? Đại Tây có vẻ ngạc nhiên nói, ta chỉ là mấy năm nay không để ý thôi, trước đây ta có thể vì chuyện làm ăn mà đào sâu vào tâm trí. Cát Đông Húc đáp, thật sao? Vậy khi nào ngươi đến kể cho ta nghe về lịch sử kinh thương huy hoàng của ngươi, ta có thể rất hiếu kỳ đấy. Đại Tây trêu, ha, được rồi, ngươi nói trước về Minh Huy pha lê xưởng đi. Cát Đông Húc nói, thân ái, lần này ta đến Bằng Thành chủ yếu là để khảo sát Minh Huy pha lê xưởng. Mới đây họ đã cung cấp cho chúng ta một mẫu hàng, từ mẫu hàng đó có thể thấy đáp ứng được yêu cầu khí kính xe cho dòng xe C series. Vì vậy ta lần này cố ý đến khảo sát để xem năng lực sản xuất và quản lý của họ, xem họ có thực lực cung cấp khí kính xe ổn định cho chúng ta lâu dài hay không. Đại Tây giải thích, thật trùng hợp, chủ của Minh Huy pha lê xưởng lại là phụ thân bạn gái của bạn học đại học của ta. Cát Đông Húc nói, trùng hợp như vậy, vậy có phải là ta không cần khảo sát các xưởng khí kính xe khác nữa không? Đại Tây hỏi. Xác thực không cần, Cát Đông Húc đáp. Minh Huy pha lê xưởng nếu thực lực chưa đủ, chúng ta có thể tiếp tục chọn mua pha lê nhập khẩu từ C-Series xe. Đồng thời ở đây chúng ta sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Minh Huy pha lê xưởng, giúp nó cho đến khi trở thành nhà cung cấp pha lê hợp tác với Húc Đằng ô tô. Tuy nhiên về hợp tác này, phía Minh Huy pha lê xưởng phải do bạn học ta phụ trách, bao gồm đàm phán và thực hiện hợp đồng, phải là bạn học tay, nếu không ngươi không cần phải nói chuyện với họ. Cát Đông Húc nói, ha, thân ái, ngươi là ông chủ lớn, tất cả những điều này đương nhiên nghe lời ngươi. Tuy nhiên, từ lời ngươi vừa nói, ta hình như nghe ra ngươi không hài lòng với lương lão bản của Minh Huy pha lê xưởng. Đại Tây lên tiếng, Đại Tây hôm nay là thế tử của Cát Đông Húc, sau khi bọn họ kết hôn, chắc chắn sẽ mời Hà Quý Trung và những người khác tham dự. Vì vậy, Cát Đông Húc không có gì phải giấu giếm nàng, cũng không che đậy được cảm xúc của mình. Lúc này, Cát Đông Húc nghe thấy ý tứ trong lời nói của Đại Tây, liền đem chuyện về mâu thuẫn giữa Hà Quý Trung và gia đình vợ, cũng như tình hình của Lương Vũ Phỉ tỷ tỷ và anh rể nói sơ qua, trong đó cũng cố ý nhắc đến những bất mãn của mình đối với hai người này. Thân ái, ngươi yên tâm đi, ta sẽ biết phải làm sao. Đại Tây nghe xong, cười một cách mê hoặc dưới ánh đèn, nhưng trong nụ cười ấy lại có một chút lạnh lùng. Ân, vậy ngươi nghỉ sớm một chút đi. Cát Đông Húc tự tin rằng Đại Tây sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, liền nói, thân ái, ta vừa tắm xong, ngươi không chuẩn bị sang đó sao? Hay là ta qua chỗ ngươi? Đại Tây hỏi. Đại Tây từ vẻ lạnh lùng chuyển sang nét mặt mềm mại, đáng yêu. Ta hiện đang ở nhà bạn học, ngươi thấy có thích hợp không? Cát Đông Húc cười nói, ha, đêm đó ăn thân ái. Đại Tây có chút thất vọng, rồi cúp điện thoại. Cát Đông Húc cười, lắc đầu, sau đó lại gọi cho Cố Diệp Tằng. Điện thoại rất nhanh được nhận. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi chứ? Cát Đông Húc hỏi. Không có, ta luôn luôn rất chậm ngủ. Không biết Katya gọi điện thoại cho ta có chuyện gì dặn dò? Cố Diệp Tằng hỏi lại. Giúp ta tìm một người, ngươi chỉ cần giúp ta tìm ra hắn, còn chú ý hành tung của hắn là được, những chuyện khác ta sẽ xử lý. Cát Đông Húc nói, rồi liền kể cho Cố Diệp Tằng về tên của người đó, cùng với sự tình liên quan đến việc hắn đã khiến Hà Quý Trung tàn phế tay phải. Ta hiểu rồi, Katya ngài yên tâm, ta sẽ cho người tìm ra hắn, cũng sẽ theo dõi hắn bất cứ lúc nào. Cố Diệp Tằng cung kính đáp, tốt, ta sẽ gọi lại cho ngươi. Cát Đông Húc nói xong rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Cát Đông Húc đứng trên sân thượng suy nghĩ một lúc, rồi từ trong bao trữ vật lấy ra một khúc tử khí thăng nhảy, hào quang lấp lánh củ sen. Đó chính là giao quang tử uân liên mà Cát Đông Húc đã thu được trong Hoặc Lâm Động Thiên Phòng Lôi Cấm Địa. Giao quang tử uân liên là ngũ phẩm linh dược, đối với Cát Đông Húc lúc này chẳng là gì so với những linh dược cấp cao khác. Tuy vậy, củ sen của giao quang tử uân liên có thể dùng để luyện chế pháp bảo cho tứ chi, nối liền với nhau và có thể mạnh hơn hẳn so với những vật trong thế tục, mạnh mẽ gấp trăm, ngàn lần. Hà Quý Trung cánh tay bị thương, Cát Đông Húc muốn nối lại, giúp hắn khôi phục như ban đầu không phải là điều khó khăn, nhưng việc nối lại các đoạn xương bị gãy không phải đơn giản. Để làm điều đó, cần phải mượn sức mạnh từ Giao Quang Tử, Quân Liên Củ Sen. Không chỉ cần mượn sức mạnh từ Củ Sen, mà còn vì Hà Quý Trung chỉ là người bình thường, không phải tu chân nhân sĩ. Cho dù Cát Đồng Húc có thể luyện chế Củ Sen thành hai ngón tay pháp bảo, thì Hà Quý Trung cũng rất khó để luyện tập và hòa hợp chúng với tay của mình. Vì thế, Cát Đồng Húc phải tốn chút công sức, không giống như năm xưa ở Hoắc Lâm Động Thiên, khi Thác Bạt Lãnh chỉ cần một chiếc chân giả là xong. Đây cũng là lý do chính khiến Cát Đồng Húc không vội vàng chữa trị cho Hà Quý Trung. Cầm Củ Sen trong tay, Cát Đồng Húc nhanh chóng luyện chế nó thành hai ngón tay gần như giống hệt nhau. Sau khi hoàn thành, Cát Đồng Húc cầm hai ngón tay thay thế, trầm tư một lúc rồi cất chúng đi, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tại Minh Vi Pha Lê Xưởng, Lương Kiện dẫn theo con gái lớn Lương Vũ Hồng, còn rể Phan Kinh Lân cùng vài người phụ trách cao cấp và kỹ thuật của xưởng đứng ở cửa khẩu Hán Môn, căng thẳng và kích động chờ đợi chiếc xe màu đen của Húc đằng ô tô chậm rãi lái đến. Hiện nay, ô tô Húc đang là loại ô tô được tiêu thụ nhiều nhất trong nước Hoa, đứng đầu trong các thương hiệu. Dù cho Minh Huy Pha Lê Xưởng chỉ nói sơ qua về một dự án hợp tác với họ liên quan đến một chiếc xe con, đối với Minh Huy Pha Lê Xưởng mà nói, đó cũng là một sự kiện trọng đại, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Xe vừa dừng lại, Lương Kiện liền bước nhanh lên phía trước, mở cửa xe ra, một đôi chân thon dài, đẹp đẽ từ trong xe duỗi ra, theo sau là mái tóc vàng óng ánh, khuôn mặt như thiên sứ, bóc dáng như ma quái, đại tây, mang giày cao gót, bước ra từ xe. Vừa mới bước xuống, ngay cả Lương Kiện, một người đàn ông gần 60 tuổi, cũng không thể không cảm thấy tim mình đập mạnh, cảm giác như ánh sáng của mặt trời mới mọc bị nàng che lấp. Phan Kinh Luân thì càng không nói, hai mắt suýt nữa không thể rời khỏi nàng. Nếu không có Lương Vũ Hồng ở bên cạnh dùng chân đá nhẹ vào hắn, chắc hẳn hắn đã lộ ra bộ dạng mê ngẩn. Đại Tây, với vóc dáng, dung mạo và khí chất tuyệt vời, bước qua Cát Đồng Húc, khiến cho khí chất của nàng càng thêm nổi bật, sáng rực. Đại Tây nữ sĩ, hoan nghênh đến Minh Huy Pha Lê Xưởng. Là chủ tịch Minh Huy Pha Lê Xưởng, tôi cảm thấy thật vinh dự. Lương Kiện, dù đã gần 60 tuổi và từng gặp không ít nhân vật lớn, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, cười tươi, đưa tay về phía Đại Tây. Đứng gần Lương Kiện là một người trẻ tuổi, đang chuẩn bị mở miệng phiên dịch. Tuy nhiên, Đại Tây đã mở miệng trước, nhẹ nhàng nói, không dám làm, Lương tiên sinh, ngài nói như vậy thật khách khí. Đại Tây nữ sĩ, ngài nói tiếng Hán còn chuẩn hơn tôi, khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ. Lương Kiện nhìn Đại Tây mở miệng, bất ngờ vì nàng nói tiếng Hán thật lưu loát và rõ ràng, xin cảm ơn lời khen. Tôi rất yêu thích đất nước Hoa, vì vậy những năm qua tôi vẫn học tiếng Hán. Đại Tây đáp lại, vậy ta càng cảm thấy vinh hạnh. Lương Kiện cười nói, trong lòng vô thức thả lỏng, cảm giác căng thẳng cũng dịu đi phần nào. Không chỉ bởi vì Đại Tây, phó chủ tịch tập đoàn ô tô Húc Đằng, nữ doanh nhân giàu có nhất Australia, không hề kiêu căng, mà còn vì nàng lại có thể nói lưu loát tiếng Hán, khiến hắn vô tình cảm thấy một chút gần gũi. Đại Tây khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng lướt qua Lương Kiện, nhìn về phía người đứng sau hắn. Đại Tây nữ sĩ, để ta giới thiệu, vị này chính là con rể của ta, Phan Kinh Luân. Lương Kiện vội vàng lên tiếng giải thích. Đại Tây nữ sĩ, chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài. Phan Kinh Luân lập tức bước lên một bước, đưa tay về phía Đại Tây, nhưng ta không vui khi nhận thức người. Đại Tây mỉm cười, nhưng khuôn mặt đột ngột trở nên lạnh lùng, không một chút che giấu sự hờ hững. Nụ cười trên mặt Phan Kinh Luân ngay lập tức cứng lại, tay còn đang giơ ra cũng khựng lại giữa không trung. Lương Kiện cũng không thể không ngừng cười, khuôn mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Họ đều không ngờ rằng người vừa rồi còn mỉm cười, nói một cách lưu loát tiếng Hán, khiến người ta cảm thấy gần gũi thân thiện, vậy mà giờ lại thay đổi ngay lập tức, không chút chuẩn bị nào. Lương tiên sinh, ngươi định để con rể của ngươi tham gia vào cuộc thảo luận hợp tác này sao? Nếu đúng như vậy, thì ta nghĩ ta cũng không cần phải vào xưởng của các ngươi nữa. Đại Tây trực tiếp nhìn sang Lương Kiện, một mặt bình tĩnh hỏi, không tiếp tục chú ý đến Phan Kinh Luân nữa. Chuyện này, Lương Kiện không khỏi tát mồ hôi chán. Hắn không sao nghĩ thông được, tại sao Đại Tây nữ sĩ lại phản cảm với mình, vị đại con rể này. Đương nhiên, đối với Lương Kiện, Phan Kinh Luân lại càng không thể hiểu nổi. Hắn khẳng định bản thân và Đại Tây nữ sĩ là lần đầu tiên gặp mặt. Đại Tây nữ sĩ, ta có thể hỏi một câu được chăng? Tại sao ngài có vẻ như rất không thích chồng ta? Lương Vũ Hồng không thể kiềm chế được, tiến lên hỏi. Tới qua, nàng vẫn vui vẻ vì chồng mình rốt cuộc trở thành người thừa kế duy nhất của xưởng Pha Lê Minh Huy, thậm chí còn tưởng tượng hôm nay sẽ cùng Húc Đằng ô tô đàm phán hợp tác, rồi Minh Huy Pha Lê xưởng dưới sự dẫn dắt của vợ chồng, nàng sẽ chào đón một tương lai huy hoàng, trở thành một trong những nhà phú hào trên bảng xếp hạng của nước Hoa. Không ngờ nàng lại không thể tưởng tượng được phó chủ tịch tập đoàn Húc Đằng ô tô lại có thể đối xử với trượng phu của nàng bằng thái độ như vậy. Không phải tựa hồ, mà là không thích, Đại Tây sửa lại. Đại Tây nữ sĩ, nếu như ngài không thích chồng, ta tham gia cuộc thảo luận hợp tác này, thì ta xin nói rõ với ngài, hắn sẽ không tham gia bất kỳ công việc nào liên quan đến hợp tác này nữa. Lương Kiện rất nhanh chóng đưa ra quyết định. Bà Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng gần như đồng thanh phản đối, cùng lúc lên tiếng: các ngươi không cần nói thêm gì nữa, chuyện này quyết định như vậy. Lương Kiện không chút do dự, trầm giọng nói: đừng nhìn vào việc Minh Huy Pha Lê Xưởng hiện tại có vẻ phát triển thuận lợi, giá trị sản lượng cũng không phải nhỏ, nhưng xã hội bây giờ là xã hội phát triển nhanh chóng, mọi thứ thay đổi từng ngày. Làm xí nghiệp giống như chèo thuyền ngược dòng, nếu không tiến lên, chỉ có thể bị dòng nước của sự phát triển xã hội cuốn đi và bị đào thải. Lương Kiện đã hoạt động trong thương trường suốt bao nhiêu năm, hắn biết rõ Minh Huy Pha Lê Xưởng hiện tại đã phát triển đến mức ổn định, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội lần này, xưởng sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Còn nếu có thể tận dụng cơ hội, Minh Huy Pha Lê Xưởng sẽ tiến vào thị trường khí kính xe. Đây sẽ là một bước tiến lớn, giúp xưởng có cơ hội phát triển vững mạnh hơn. Nhưng nếu không thể nắm bắt được, Minh Huy Pha Lê Xưởng không chỉ mất đi cơ hội phát triển lớn, mà còn có thể bị thị trường cạnh tranh mạnh mẽ đào thải. Vì vậy vào lúc này, Lương Kiện không thể hành động theo cảm tính, mọi quyết định đều cần phải suy xét kỹ lưỡng, có được hay mất đi. Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng thấy thái độ kiên quyết của Lương Kiện, trong lòng tuy rất thất vọng, nhưng rất nhanh cũng hiểu được Lương Kiện đang lo lắng vì lợi ích lâu dài. Họ cũng nhận ra rằng dù không thể tham gia vào dự án này lần này, nhưng chỉ cần Minh Huy Pha Lê Xưởng phát triển tốt, thì cuối cùng người có lợi sẽ là bọn họ. Vì vậy cả hai đều gật đầu, không nói gì thêm. Tôi nghe nói Lương Tiên Sinh có hai người con gái, tôi hy vọng Lương Tiên Sinh có thể để một con rể khác, Hà Quý Trung Tiên Sinh, phụ trách hạng mục này. Toàn bộ hành trình khảo sát xưởng của các ngài cũng như việc thảo luận hợp tác công việc. Đại Tây liếc qua Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng, ánh mắt nàng lóe lên vẻ trầm trọng, rồi lại quay xuống Lương Kiện, đôi môi hé mở lần thứ hai: Hà Quý Trung. Lương Kiện nghe vậy không khỏi thất thanh, hắn không thể ngờ được Đại Tây lại đột nhiên nhắc tới Hà Quý Trung, người mà hắn đã cự tuyệt cho vào Lương gia. Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng đều biến sắc, gần như không nghĩ ngợi liền đồng thanh phản đối: không được. Lương Tiên Sinh, có phải Minh Huy Pha Lê Xưởng là do bọn họ làm chủ không? Nếu đúng vậy thì chúng ta cũng không cần tiếp tục nói chuyện nữa. Đại Tây liếc nhìn Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng một cách khinh bỉ, rồi tiếp tục nói với Lương Kiện: dĩ nhiên không phải. Lương Kiện vội vàng đáp, rồi lại nghiêm túc nói: tuy nhiên, Đại Tây nữ sĩ, tôi không biết vì sao ngài lại biết về Hà Quý Trung, nhưng hắn chẳng hiểu gì về pha lê, cũng không có kinh nghiệm buôn bán. Tôi cho rằng hắn không thích hợp để thảo luận hợp tác công việc, càng không thích hợp phụ trách hạng mục này. Nghe Lương Kiện nói vậy, Phan Kinh Luân và Lương Vũ Hồng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy thì không có gì để nói nữa. Ta lần này đến chỉ gặp Hà Quý Trung Tiên Sinh, chỉ muốn cùng hắn thảo luận chuyện hợp tác. Khi hắn có mặt, mọi chuyện đều dễ dàng bàn bạc. Nếu hắn không có mặt hoặc không chịu đến, ta đành phải tìm một xưởng pha lê khác mà thôi. Đại Tây sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: